Đế quốc Thiên Phong, quyển 5, góc truyện audio.com. Sau khi hội triều kết thúc, Công Tôn Thái tìm đến chỗ Thiển Thủy Thanh. Ông ta vỗ vai hắn nói: "Người trẻ tuổi, người lật con bài tẩy quá sớm. Nam Sơn Nhạc đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ rất khó đối phó với lão." Thiển Thủy Thanh nghiêm nghị đáp: "Ta hy vọng Nam thừa tướng cũng nghĩ như ngài." Công Tôn Thạch lập tức nở nụ cười. Ông ta biết nhất định Thiển Thủy Thanh còn có chuẩn bị về sau. Công Tôn Thạch rời đi. Thần Kỳ lại tới, vô cùng ngoạn mục: "Tướng quân, ta rất tin tưởng ngài." Thiển Thủy Thanh trả lời: "Không phải là ngươi vẫn tin tưởng ta sao?" Thần Kỳ bật cười ha hả. Sau đó là Chu Đan Tâm tới gặp Thiển Thủy Thanh. Hắn nói: "Phủ quân vụ đã sớm nhận biết được ý định của Liệt Tổng Suất. Hiện tại xem ra quả thật là như vậy. Chúc mừng ngươi, có thể làm nghĩa tử của Liệt Tổng Suất. Không biết sẽ giết bao nhiêu người nữa đây." Thiển Thủy Thanh thành thật đáp: "Ta thiếu Thích đại ca một mạng, cũng chỉ có thể dùng mạng mình trả lại. Nếu như có thể, ta hy vọng Liệt Tổng Suất không cần phải nhận nghĩa tử thì hơn." Chu Đan Tâm ngẩn người, sau đó chân thành nói: "Quả nhiên Liệt Tổng Suất rất tinh tường, nhìn người không sai chút nào. Ngươi là một hán tử có tình có nghĩa, đối xử với người ngoài tàn nhẫn, nhưng đối với bằng hữu nặng tình. Chu Đan Tâm ta rất thích ngươi, có rảnh sẽ đến mời ngươi uống rượu, hoan nghênh ngươi đến bất cứ lúc nào." Các quan viên thay nhau đến chúc mừng Thiển Thủy Thanh, có kẻ tán dương hắn diệt Chỉ Thủy Kiến công lập nghiệp, có người hâm mộ hắn được Liệt Cuồng Diễm làm hậu thuẫn, cũng có người tới nịnh nọt để phòng bất trắc về sau. Quan trường từ xưa tới nay là như vậy, ai có quyền cao, người đó sẽ được coi trọng. Khi Thiển Thủy Thanh có được quyền lực khiến cho hắn có thể tranh đấu ngang hàng với Nam Sơn Nhạc, danh vọng của hắn cũng như nước lên thì thuyền lên, huống chi hiện tại toàn bộ phủ thừa tướng đều bị quân hắn vây khốn. Theo tình thế như vậy, ngược lại Nam Sơn Nhạc đã rơi xuống hạ phong, hiện tại ngay cả vào triều thảo luận chính sự lão cũng không đi được. Chỉ có thể ở nhà giữ linh vị người chết mà thôi. Vân Lam là người tới sau cùng, nhìn Thiển Thủy Thanh hỏi: "Người đã thương lượng cùng Vân Nghê từ trước rồi phải không? Vì sao không cho nàng nói với ta chuyện này? Nếu như ngươi có thể quyết định trước khi ta đưa phong thư kia ra, như vậy ta và Vân Nghê sẽ càng cao hứng hơn." Vân Lam than dài: "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, vốn có thể tốt đẹp hơn. Nhưng thiếu thành thật quan trọng đến vậy sao?" "Rất quan trọng đến nỗi ta thấy rõ ràng mình là trượng phu của Vân Nghê, nhưng lại nghi ngờ không biết mình có phải là rể của Vân gia hay không. Nếu phụ thân ta phản đối, việc này vẫn sẽ không thành. Ngươi nói chuyện nên khách sáo một chút. Vân Tổng Suất tung hoành xa trường cả đời, có lẽ không thích một người nhu nhược làm con rể của ông ta. Chấm, cũng không nên có biểu hiện như ngươi vậy. Nhưng cũng cần Vân gia có thành ý mới được. Ta nghĩ thành ý của Vân gia đã biểu hiện ra vừa rồi trong triều, nhưng lại không đủ, vậy ngươi muốn thế nào?" Giọng Vân Lam đã lộ vẻ tức giận. Thiển Thủy Thanh mỉm cười: "Tóm lại là phải hợp tác một chút mới được." "Ô không ô," Nam Sơn Nhạc bất đắc dĩ nhắm nghiền đôi mắt, nói như vậy: "Cái chết của Thích Thiên Hữu hoàn toàn là do ngươi mượn tay Hành Trường Thuận gây ra, có phải không?" "Dạ," Nam Vô Thương cúi đầu đáp lại. Hắn không thể ngờ rằng Thích Thiên Hữu lại là con của Liệt Cuồng Diễm, lúc này trong lòng hối hận đến cực độ. "Sau đó ngươi còn ra lệnh không cho an táng hắn ở nghĩa trang anh hồn sao?" Giọng Nam Sơn Nhạc hơi âm trầm. Nam Vô Thương lúng túng nói: "Vì con không ngờ tới, nhưng lại chọc giận Liệt Tổng Suất, đều là lỗi của Hài Nhi." Nam Sơn Nhạc thở dài một tiếng: "Khó trách Thiển Thủy Thanh trong quân muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, người của phủ quân vụ cũng đã có hơn phân nửa đứng về phía hắn. Thì ra bọn chúng đã sớm cấu kết cùng nhau. Trận này, chúng ta bại không oan uổng chút nào." "Phụ thân!" Nam Vô Thương kêu to. Nam Sơn Nhạc phất tay ngăn lời hắn: "Không sao cả, lòng của Vân Nghê đã không có ngươi. Chuyện giải trừ hôn ước cũng bớt đi một mối lo lắng cho mọi người. từ đây về sau không cần dùng nữ nhân này mượn cớ. Vân Nghê đi rồi, ân oán giữa Thiển Thủy Thanh và chúng ta cũng trở thành chuyện công. Có một số việc, ngược lại cần phải buông tay mà làm. Mặc dù Liệt Tổng xuất quyền thế kinh thiên, nhưng ta cũng không phải là một kẻ trói gà không chặt. Trong triều luôn có rất nhiều chuyện tranh chấp, rốt cục không có khả năng dựa vào sĩ tốt mà quyết thắng. Nếu đã như vậy, hãy để Lão Phu và Thiển Thủy Thanh hắn đánh một ván bài. Nói đến đây, Nam Sơn Nhạc cao giọng hỏi. Chuyện ta dặn dò, các ngươi làm đến đâu rồi? Nam Vô Thương cung kính đáp. Tin tức đã lan truyền ra ngoài. Phỏng chừng không bao lâu nữa. Khắp cả thành Thương Thiên sẽ biết. Nam Sơn Nhạc lập tức nói. Tạm thời không cần gấp gáp. Hãy cố gắng khống chế dư luận trước đã. Trước mắt còn chưa tới lúc phát động. Vì sao vậy? Nam Vô Thương ngạc nhiên không hiểu. Nam Sơn Nhạc trầm giọng nói. Ngươi không thấy là hiện tại người của Thiển Thủy Thanh vẫn còn bao vây phủ thừa tướng hay sao? Tính tình của Thiển Thủy Thanh như thế nào? Người ta đều biết, nếu ép hắn đến nỗi chó cùng rứt dậu, khiến cho hắn liều mạng cùng chết với chúng ta, không phải càng thêm hỏng bét hay sao? Chờ sau 10 ngày hãy hành động. Lúc ấy, Nam Vô Thương thở dài. Rốt cục hắn đã hiểu được vì sao lấy thế lực của Nam gia cùng mưu trí cao sâu của phụ thân hắn chống lại Thiển Thủy Thanh. Nhưng phe hắn vẫn rơi vào thế hạ phong. Nguyên nhân của chuyện này là do Thiển Thủy Thanh đối mặt với đối thủ của mình có thể dốc hết toàn lực tấn công mạnh mẽ. Nhưng còn Nam gia lại phải cố gắng giữ an toàn, không muốn để cho mình bị thiệt hại quá nhiều trong trận tranh chấp trên chốn quan trường này. Đối thủ là tìm sống trong chỗ chết, vì có một người duy nhất, phe mình lại bị trói chân trói tay, khó có thể thi triển ra hết sở trường. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn thắng được Thiển Thủy Thanh, e rằng sẽ vô cùng mệt nhọc. Thế nhưng những suy nghĩ này, hắn lại không dám nói ra với phụ thân của mình. Chỉ có thể hy vọng trong 10 ngày tới đây, đừng có chuyện gì không may xuất hiện. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ ngay buổi chiều hôm ấy, chuyện không may đã xuất hiện ngay lập tức. Mà phản ứng của Thiển Thủy Thanh lại linh hoạt, sắc bén, thẳng thắn, làm cho mọi người không rét mà run. Sau khi hội triều kết thúc, Thiển Thủy Thanh không quay về phủ đệ của mình ngay lập tức, mà là thong thả dạo bước trên đại lộ giữa thành Thương Thiên. Cởi bỏ quan phục, giáp trụ, lúc này nhìn bề ngoài của hắn giống như một thư sinh. Tuy nhìn vẫn anh tuấn đẹp trai như trước, nhưng giờ đây đã nhuộm thêm khí khái đẫm máu trốn xa trường. Một năm đã qua, không ai biết được hiện tại đối với Thiển Thủy Thanh mà nói. Ngoài chuyện đạt được thắng lợi quan trọng trong trận đầu tiên tranh phong trên chốn quan trường, còn có một ý nghĩa quan trọng khác, chính là giờ này năm ngoái, Thiển Thủy Thanh gặp gỡ Thích Thiên Hữu ở Doanh Tân Binh. Ngày hôm đó, hắn giết 3 tên đào binh của Doanh Tân Binh, đo đó đã được Thích Thiên Hữu nhìn chúng, tuyển vào sáo của hắn, từ đó về sau thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình, cho tới nay. Tuy rằng Thích Thiên Hữu đã chết đi nhưng không lúc nào là không ảnh hưởng tới Thiển Thủy Thanh. Hắn vĩnh viễn không thể quên được những lời mà Thích Thiên Hữu đã từng nói qua với hắn. Không quên được hắn vì huynh đệ mà giao tranh trên chốn xa trường. Không quên được Hổ Báo Doanh từng có một nhóm nợ mạng. Tất cả đều nợ mạng của Thích Thiên Hữu. Càng không quên được lời tiên đoán mà Thích Thiên Hữu đã từng nói với hắn. Sau lúc ấy, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi hắn đã lập 2 lời thề. Hiện giờ đã hoàn thành được 1, hắn sắp sửa cưới Vân Nghê làm vợ, còn lại 1 lời thề, hắn vĩnh viễn không thể hoàn thành, chỉ cần chiến tranh còn tồn tại, hắn không thể tránh khỏi hy sinh một ít huynh đệ. Chuyện duy nhất mà hắn cảm thấy may mắn chính là, những người mà hắn quan tâm nhất như bọn Mộc Huyết, Phương Hổ, Lôi Hỏa, bọn họ đều còn sống. Nhưng hắn thật sự không dám khẳng định, trong những cuộc chiến sau này, trong số bọn họ, có ai rời bỏ hắn mà đi hay không? Số phận tương lai không thể nào biết trước, làm cho người ta không thể yên lòng. Đi thong thả trên đường, Thiển Thủy Thanh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thành Thương Thiên vô cùng to lớn, cũng vô cùng náo nhiệt, dọc hai bên đường cửa hàng san sát, tiếng giao hàng vang lên không ngớt. Nơi đây buôn bán tương đối phát đạt, bởi vì nằm về phía Bắc, rất gần hành lang thánh khiết, ngày nào cũng có rất nhiều hàng hóa của những nước khác qua lại nơi này. Có thể thấy thường xuyên những thương nhân tóc vàng mắt xanh của nước ngoài. Một số rất đông đến từ công quốc thành Uy Nhĩ. Thành Thương Thiên không chỉ là trung tâm chính trị của người đế quốc Thiên Phong, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế và giao thông. Về mặt này, Thành Thương Thiên là một kinh đô so ra xuất sắc hơn bất cứ kinh đô của một quốc gia nào khác. Tác phong của đế quốc là chặt chẽ và thiết thực đặt trên cơ sở quốc gia hùng mạnh. Kể cả thái độ của Thương Dã Vọng đối với Thiển Thủy Thanh đều là triển khai trên cơ sở này. Đại lộ chính trong Thành Thương Thiên có thể cho phép 8 ngựa chạy song song cùng lúc. Nói theo ngôn ngữ hiện đại chính là đường 4 làn xe. Trong điều kiện lịch sử thời đó có thể nói là vô cùng rộng lớn. Thiển Thủy Thanh đi chậm rãi trên đại lộ này, thỉnh thoảng có thể nghe thấy phía sau có tiếng động của kiệu quan đi qua. Người đi đường né tránh, dưới chân thiên tử quả thật có quá nhiều quan viên, thỉnh thoảng lại có đám con cháu quý tộc quần là áo lượt nghênh ngang dục ngựa qua lại. Vừa đi vừa diễu võ dương oai, uy phong lẫm lẫm, nếu người đi đường không kịp tránh, thường phải nếm mùi roi ngựa quất vào đầu. Mặc dù chế độ quan lại cai trị ở đế quốc Thiên Phong có thể nói là tương đối công minh, nhưng một ngày tầng lớp cao cấp nhiều đặc quyền còn tồn tại. Không thể nào không có những hiện tượng cậy thế khinh người. Giữa lúc Thiển Thủy Thanh còn đang cảm thán, bên cạnh hắn bỗng vang lên tiếng gọi. Vị công tử này, xin dừng bước. Thiển Thủy Thanh quay đầu nhìn lại, thì ra là một tên thầy bói ngồi trước một bàn gieo quẻ. Hai bên có hai hàng chữ to, luận sinh tử, phán âm dương, biết chuyện 500 năm về trước. Xem họa phúc, đoán cát hung, biết chuyện 500 năm về sau. Thiển Thủy Thanh mỉm cười. Không ngoài dự liệu, tên thầy bói kia vừa thấy Thiển Thủy Thanh dừng chân, lập tức rung đùi đắc ý nói. Vị công tử này, ta xem ngươi, có phải ngươi thấy ấn đường của ta đen tối? Chỉ sợ trong thời gian sắp tới sẽ gặp đại nạn, đúng không? Tên thầy bói ngẩn ra, hiển nhiên đã bị Thiển Thủy Thanh nói trúng tim đen. Thế nhưng hắn chỉ đảo mắt một vòng, lập tức cười nói, cũng không phải, không phải, vị công tử này, ta nhìn thấy trong ánh mắt của ngươi có sát khí màu máu ẩn hiện. Biểu thị cho đại hung, nhưng chưa chắc nằm ở thân mình, có lẽ ứng với người bên cạnh ngươi cũng không chừng, hay là tới đây lão phu xem cho ngươi một quẻ. Thiển Thủy Thanh cười nói, khái niệm người bên cạnh vô cùng rộng lớn. Kẻ đối đầu, cựu nhân, bằng hữu, thân nhân, láng giềng, cấp trên, cấp dưới, đều có thể tính là người bên cạnh mình. Đại hung mà ngươi vừa nói cũng khó mà chuẩn xác. Tai nạn dính tới lao ngục là hung. Tai nạn thấy máu cũng là hung. Nếu suy luận như vậy, cho dù là ta bị đứt tay chảy chút máu cũng thuộc về tai nạn thấy máu. Vậy tiên sinh ngươi xem quá chuẩn, những việc vừa kể ở trên. E rằng đã xảy ra với ta rồi, cũng không dám làm phiền tiên sinh xem nữa làm chi. Tên thầy bói run lên mấy lượt, không thể ngờ trên đời lại có người có phản ứng lanh lợi như vậy. Nhất thời có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng còn cố gắng nói. Chỉ cần công tử cho ngày sinh tháng đẻ, lão phu xem cho ngươi một quẻ, lúc ấy mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Thiển Thủy Thanh thản nhiên nói. Đáng tiếc là ta không tin số mệnh. Tên thầy bói nghe vậy trở nên gấp gáp. Đạo trời xoay chuyển đều có số mệnh trong đó. Sao thể không tin, người trẻ tuổi cũng không nên kiêu ngạo quá mức. Nói chuyện càng phải cẩn thận, nếu không dễ bị trời phạt. Ngươi cứ việc hỏi thăm chung quanh một chút. Lão phu là thiết sĩ đồng nha kỳ trung. Có khi nào xem sai hay không? Không tin cứ xem thử một lần. Nếu có chút sai lầm, lão phu sẽ không lấy một xu, hắn vẫn không quên việc làm ăn. Thiển Thủy Thanh mỉm cười, không cần thì tốt hơn, nếu như ngươi xem sai lầm, chẳng những ta sẽ không cho xu nào, còn có thể nện cho ngươi một trận. Tên kỳ trung kia hoảng sợ, nhưng vẫn gân cổ cãi lại, nếu như ta xem đúng thì sao? Sắc mặt Thiển Thủy Thanh lập tức trở nên âm trầm, nếu như ngươi xem đúng, ta sẽ cho ngươi một đao. Giây phút ấy, ánh mắt Thiển Thủy Thanh toát ra vẻ hung ác vô cùng, làm cho tên thầy bói sợ hãi tới mức phải thối lui vài bước. Không dám nhắc tới chuyện xem bói nữa. Một giọng mềm mại dễ nghe vang lên phía sau. Người ngang ngược kiêu ngạo, không hiểu đạo lý như vậy. Bản công tử mới gặp được lần đầu. Thiển Thủy Thanh ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Người vừa lên tiếng là một công tử trẻ tuổi cử chỉ nhanh nhẹn hoạt bát. Phía sau còn có vài tên người hầu đi theo. Nhìn qua có thể biết hắn là mỹ thiếu niên con nhà quý tộc. Da trắng như ngọc, nữ nhân nhìn thấy ắt phải siêu lòng. Chỉ tiếc một điều, đây rõ ràng là nữ cải nam trang. Nếu có Vân Nghê ở nơi đây, nhất định nàng có thể nhận ra người này chính là công chúa Thương Mẫn. Đáng tiếc nàng đang ở nhà chờ ca ca mang tin tốt về. Thỏa giấc mộng làm tân nương của Thiển Thủy Thanh, là công chúa của một quốc gia. Thương Mẫn thực sự rất khó có cơ hội đi ra khỏi cung một chuyến. Tuy nhiên nàng cải trang đi du ngoạn như lần này không phải là lần đầu. Không ngờ vừa mới ra khỏi cung phong tuyết, chợt nghe có người nói chuyện với vẻ hung thần ác sát như vậy. Nàng nghe không lọt tai chút nào, nên mới mở miệng dạy dỗ một phen. Lúc này nàng nói với vẻ bất mãn, nếu như người ta đoán mệnh sai lầm, thì cũng thôi đi, không ngờ ngươi còn nói cái gì cho một đao. Quả thật buồn cười, ta thấy vẻ ngoài của ngươi cũng tuấn tú lịch sự, vì sao lại ngang ngược như vậy? Nàng vốn quen thói lá ngọc cành vàng không sợ trời không sợ đất. Trong thiên hạ trừ ra phụ thân của nàng, không ai có thể quản nàng. Bởi vậy nàng nghĩ cái gì liền nói cái đó. Không cần kiêng kỵ rằng mình không phải đang ở trong cung. Lại hét to một tiếng. Người đâu, tới đây đánh tên tiểu tử này một trận thật nặng cho ta. Bây giờ chẳng những dạy dỗ vài câu, thậm chí còn muốn đánh cho một trận. Thiển Thủy Thanh mỉm cười, những lời hồ đồ gạt người của hắn, nếu như sai, ta có thể buông tay, nếu như ta đúng, bất kể như thế nào ta cũng phải thu thập hắn, ngươi đã không biết, ta cũng không trách. Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Thương Mẫn ngẩn ra, lập tức kêu lên, này, ngươi nói những lời này rốt cục là có ý gì? Thiển Thủy Thanh cười nói, tiểu cô nương không cần hỏi nhiều như vậy. Có nói nàng cũng không biết, dứt lời, hắn liền nghênh ngang bỏ đi, chỉ một câu hắn đã nói huỵch toẹt ra thân phận nữ nhân của Thương Mẫn. Khiến cho nàng ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, mắt thấy hắn bỏ đi như vậy, Thương Mẫn bèn hỏi đám cung nữ thái giám đi theo, làm sao hắn biết được ta là nữ nhân, đám cung nữ thái giám chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thương Mẫn tức giận dậm chân liên tục. Trước đây trốn ra ngoài cung du ngoạn, chưa từng có người nào có thể nhìn ra thân phận của ta. Ta không tin tên khốn ngang ngược này lợi hại đến mức như vậy. Chắc chắn là ta có sơ suất gì đây, cho nên hắn mới phát hiện được. Đám cung nữ thái giám theo sau nàng chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Thật ra thiên hạ có ai ngu ngốc đến nỗi không nhìn ra nàng là nữ cải nam trang. Chỉ là vị công chúa Thương Mẫn này mỗi lần ra khỏi cung, nhất định phải mang theo một đám gia nhân để bảo đảm an toàn cho nàng. Người bình thường vừa thấy một đám người như vậy, trước hết đã bị dọa cho sợ hết ba phần. Có mấy người dám nói thẳng ra rằng thuật dịch dung của nàng quá kém cỏi. Ngay cả người mù cũng có thể nhận ra nàng là nữ nhân. Chỉ có Thiển Thủy Thanh dám lột mặt nạ của nàng, không thèm để ý. Trong lúc Thương Mẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ xem rốt cục vì sao mình lại bị lộ chân tướng. Thiển Thủy Thanh đang ngồi trên lầu Yên Vũ tự châm tự uống. Hiếm khi tâm trạng của hắn thoải mái như lúc này, cho nên muốn nghỉ ngơi uống vài chén rượu, ngắm cảnh tìm vui, tự nhiên không vì chuyện nhỏ vừa rồi mà phiền não. Nhưng hắn không muốn phiền não lại tự tìm tới hắn, mới vừa uống xong một chung rượu nhạt. Thang lầu vang lên tiếng chân rầm rập, Thương Mẫn đã xuất hiện trước mặt Thiển Thủy Thanh, lúc này Thiển Thủy Thanh chỉ có nước thở dài. Hắn biết tiểu cô nương này cố ý đi tìm hắn, quả nhiên, Thương Mẫn giơ roi ngựa chỉ vào mặt Thiển Thủy Thanh, ngươi nói thử xem, vì sao nếu tên thầy bói kia nói đúng, ngươi lại muốn cho hắn một đao, nếu ngươi nói có đạo lý, bản công, bản cô nương để lại cho ngươi một con ngựa. Vốn nàng còn muốn tự xưng là bản công tử, nhưng nghĩ lại đã bị đối phương phát giác ra, cho nên cũng không thèm khách sáo, lập tức tự xưng là bản cô nương. Nhưng xét theo cách ăn mặc hiện tại của nàng, xưng hô như vậy quả thật chẳng ra gì cả. Cùng lúc đó, phía sau Thương Mẫn, một đám đông thị vệ đã chiếm toàn bộ tầng 2 của lầu Yên Vũ. Đám thị vệ trong cung này ngày thường ở trong cung phải cẩn thận rón rén từng chút. Nay được ra ngoài, tên nào tên nấy đều tỏ ra vênh váo. Bọn chúng không nói nhiều lời, lập tức xua đuổi tất cả khách đang ngồi phải chạy ra ngoài. Chỉ để lại mỗi mình Thiền Thủy Thanh, hiển nhiên là để cho công chúa Thương Mẫn thẩm vấn một phen. Để cho nàng chút nỗi giận trong lòng, Thiền Thủy Thanh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Thương Mẫn vài lần. Sau đó mới thản nhiên nói, nàng không biết rằng muốn hỏi chuyện người khác là phải lễ phép và khách khí hay sao? Hắn có thể thấy được đây là một cô nương xuất thân nhà quý tộc giàu có. Lá ngọc cành vàng, mặc dù trong lời nói hành vi vẫn còn chút bướng bỉnh của trẻ con, nhưng vẫn không mất đi phong thái quen ra lệnh sai khiến người khác. Rất hiển nhiên, không phải là nàng cố ý làm như vậy. Thiền Thủy Thanh lại thở dài. Mở điếm buôn bán không phải là chuyện dễ dàng gì. Thật vất vả mới có được vài người khách, lại bị nàng đuổi đi hết sạch. Vừa rồi nàng cảm thấy bất công vì một tên thầy bói bị tổn thương. Hẳn là một cô nương có lòng tốt, nhưng vì sao lúc này nàng lại không để ý tới nỗi khổ của người khác vậy? Thương Mẫn nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới chú ý thấy người của mình đã đuổi sạch thực khách của lầu Yên Vũ. Mặt Thương Mẫn đỏ bừng lên, lại chỉ tay vào đám thị vệ hô to. Tất cả các ngươi ra ngoài, mời tất cả thực khách của tửu lâu trở lại cho mau. Cả bọn thị vệ liền nháo nhào chạy ra ngoài. Không bao lâu sau, những thực khách vừa bị đuổi đi khi nãy lại bị lôi cổ trở về. Bất kể là bọn họ đã ăn xong hay chưa, có người vừa đi ngang qua tửu lâu cũng bị kéo vào trong. Cũng bị ra lệnh lập tức gọi món ăn. Đại khái xem ra hiệu suất làm việc của bọn thị vệ này rất tốt. Chỉ có tính cách làm việc thì không được tốt cho lắm. Đây là điển hình cho việc thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Lúc này công chúa Thương Mẫn mới vỗ ngực hô to. Chấm, hôm nay bản công tử mời khách, mọi người cứ ăn cho thoải mái. Lập tức một tràng tiếng hoan hô vang lên, duy chỉ có Thiền Thủy Thanh lắc đầu cười khổ. Thương Mẫn chễm chệ ngồi xuống trước mặt Thiền Thủy Thanh. Ta tên là Long Thanh, ngươi tên gì vậy? Thiền Thủy Thanh cười đáp, lộ nhân Giáp, khách qua đường tên Giáp. Thương Mẫn trừng mắt, này, ngươi nói như vậy là có ý gì? Nàng dùng tên giả để gạt ta, ta dùng tên giả trả lại nàng, chính là chuyện hợp với lẽ thường, hết sức công bằng. Mặt Thương Mẫn lập tức đỏ lên, ngượng ngùng hỏi, vì sao ngươi biết ta dùng tên giả? Thiền Thủy Thanh lại nở nụ cười khổ, trong thành Thương Thiên, ngươi có tư thái, khí phái như vậy có thể mang họ Vân, họ Nam, thậm chí họ Thương, chỉ có không thể nào là họ Long. Dù sao trong số các nhà quyền quý thế gia trong thành Thương Thiên, không có nhà nào họ Long như vậy, lại thêm Long Thanh lại là tên nam nhân, rõ ràng là tên giả mà vị cô nương này hay dùng lúc ra ngoài cải nam trang. Nàng đã quên rằng mình bị Thiền Thủy Thanh phát giác là nữ nhân, lại vẫn dùng tên cũ, làm sao qua mặt được hắn. Lúc này Thiền Thủy Thanh chậm rãi nói, tên chỉ là cái dùng để xưng hô lẫn nhau, nếu như cả hai đều không hợp, cần gì phải cưỡng cầu, nếu đã ngồi chung một chỗ, đó chính là có duyên, uống vài chén rượu, kết giao bằng hữu, ngày sau có duyên gặp lại, tìm hiểu nhau một lần nữa cũng hay, nàng nói có đúng không? Thương Mẫn ngẫm nghĩ một chút, mỉm cười khẽ gật đầu, coi như ngươi nói có lý. Ta thấy biểu hiện của ngươi lúc này không đến nỗi ngang ngược như lúc nãy. Có lẽ ngươi nói có lý cũng không chừng. Nào, lộ nhân Giáp, ta kính ngươi một ly. Hai người uống một hơi cạn sạch, buông chén rượu, trên mặt Thương Mẫn hiện ra một vầng mây đỏ. Dù sao tửu lượng của nữ nhân cũng không mạnh lắm. Cũng may Lý Ma Ma thường xuyên coi sóc nàng hôm nay không có mặt ở đây. nếu không nhất định là có một trận trách móc ồn ào. Vầng mây đỏ trên mặt Thương Mẫn lúc này càng làm cho nàng trông giống như một tên thư sinh tuấn tú. Nàng nghiêng đầu nhìn Thiển Thủy Thanh, sau đó hỏi, này, Lộ Nhân Giáp, bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết, vì sao tên thầy bói kia xem quẻ cho ngươi? Nếu như xem đúng, ngươi lại ham dọa rằng sẽ cho hắn một đao. Thiển Thủy Thanh cười nói, thật ra cũng không có gì, chỉ là người ta sống trên đời. Cái thích thú nhất chính là không biết trước chuyện tương lai. Chính vì chúng ta không biết tương lai sẽ như thế nào, cho nên mới cố gắng liều mạng phấn đấu. Người đời vì không biết tương lai mà cảm thấy phấn khích. Nhưng nếu có người đoán được tương lai, vậy người ta sống trên đời còn có mục tiêu gì đáng nói? Còn có gì đáng để theo đuổi nữa? Người ta sống mà không có gì theo đuổi, chính là cuộc sống đáng sợ nhất. Nói đến đây, Thiển Thủy Thanh khẽ thở dài. Nàng nghĩ thử đám Thiết Huyết Nam Nhi trên chốn xa trường. Nghĩ xem bọn họ vì cái gì mà liều chết, bởi vì bọn họ khao khát cầu thắng lợi và vinh quang. Bọn họ cũng không biết mình có thể sống sót đến giờ phút tận hưởng vinh quang hay không. Nhưng cũng vì sự không biết này mà anh dũng giết địch. Nếu như có một người nói cho bọn họ biết rằng, đến ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, họ sẽ tử trận xa trường, như vậy đến thời điểm ấy, bọn họ sẽ mất đi lòng tin rằng mình sống sót, cũng vì vậy mà mất đi ý chí cố gắng dẫy dụa cầu sinh. Hắn nhìn Thương Mẫn, chậm rãi nói từng tiếng một, ta từng có một hảo bằng hữu, rất là thân thiết, chết đi chính vì nguyên nhân như vậy, có người tiên đoán rằng hắn sẽ chết đi vào ngày ấy. Kết quả, hắn đã chết đúng vào ngày ấy. Bởi vì hôm ấy, hắn đã mất đi hy vọng sống, mất đi động lực và lòng can đảm chiến đấu hăng hái. Con người ta không thể sống mà không có hy vọng, không có mục tiêu, vì thế cho nên ta không tiếp nhận bất cứ lời tiên đoán nào đối với vận mệnh của ta cả. Nếu như hắn tiên đoán sai, ta cũng chỉ cười trừ, còn nếu như hắn nói đúng, át ta sẽ tìm trăm phương ngàn kế để giết hắn. Nói xong, Thiển Thủy Thanh còn buông thêm một câu, thật ra có nói với nàng, nàng cũng không hiểu được, cứ coi như ta chưa nói vậy, tận đáy lòng hắn, vĩnh viễn vẫn đau đớn vì cái chết của Thích Thiên Hữu. Mặc dù Thích Thiên Hữu là vì cứu hắn mà chết, là vì kế mượn dao giết người của Nam Vô Thương mà chết. Nhưng hắn biết rõ rằng, nếu như trong lúc Thích Thiên Hữu chế trụ hành trường thuận ngày hôm đó, Thích Thiên Hữu chỉ cần ra sức đánh một đòn khiến cho hành trường thuận gục ngã. Cho dù là trọng thương, hắn cũng sẽ không chết, nhưng Thích Thiên Hữu đã không làm như vậy, mà cứ để mặc cho hành trường thuận dùng nội lực tấn công mình. Cuối cùng vì vậy mà chết, vì sao như vậy? Bởi vì hắn đã sớm không còn ý chí chiến đấu, nếu nói nguyên nhân chính làm cho Thích Thiên Hữu phải chết. Không phải là gì khác. Mà chính là lời tiên đoán Thích Thiên Hữu phải chết vào ngày hôm đó. Nhưng Thiển Thủy Thanh thật không ngờ, lúc ấy, Thương Mẫn đang ngồi đối diện với hắn lại chậm rãi thở dài. Nói, không, ta biết, Thiển Thủy Thanh hết sức ngạc nhiên, cuộc sống nơi thâm cung tịch mịch vô cùng nhàm chán, những năm tháng vắng vẻ lạnh lùng ấy, thông thường có thể tra tấn con người ta đến mức phát điên lên. Hệ thống cấm nói bậy giam được tạo ra bằng vàng son đương nhiên là đẹp đẽ. Nhưng rốt cục vẫn chỉ là hệ thống cấm nói bậy giam mà thôi. Thương Mẫn xuất thân trong nhà đế vương quyền quý, là công chúa lá ngọc cành vàng quen được nâng niu chiều chuộng. Thương Dã Vọng có ba đứa con trai nhưng lại chỉ có một đứa con gái. Cho nên vô cùng yêu quý Thương Mẫn, nhưng rốt cục ông ta cũng không thể nào thay đổi được số phận của nữ nhân. Từ nhỏ tới lớn, Thương Mẫn không có cái gì muốn mà không được. Chính vì như vậy, trong lòng nàng lại càng có cảm giác không thỏa mãn. Vào mỗi đêm khuya Thương Mẫn thường hay trằn trọc khó ngủ. Thậm chí ngẫu nhiên còn đột ngột nức nở khóc to, làm cho đám người hầu sợ tới mức quỳ sụp xuống đất run lên lẩy bẩy. Chính vì như vậy, trong lòng nàng càng cảm thấy đau buồn vô hạn, nàng bất chấp sự của trách của phụ hoàng. Tìm đủ trăm phương ngàn kế ra khỏi cung chính là vì muốn tìm vui. Tuy rằng thế giới bên ngoài có nhiều điều mới mẻ, nhưng chỉ có thể làm cho nàng tạm thời vui thích, rốt cục cũng không thể giải tỏa nỗi đau buồn tịch mịch trong lòng. Nàng cũng không hiểu vì sao, nhưng giờ phút này nghe được những lời của Thiền Thủy Thanh. Nàng bỗng giật mình hiểu được, thì ra là vì cuộc đời mình căn bản không có mục tiêu gì để theo đuổi cả. Trên thế gian này, trong khi mọi người đang cực khổ nỗ lực thay đổi tiền đồ và số phận của mình. Số phận của nàng đã được định sẵn từ trước, không thể thay đổi được, ngay cả người ngu ngốc nhất trên đời cũng có thể biết rằng. Cuộc sống của công chúa diễn ra như thế nào? Lớn lên, lập gia thất, sinh con, toàn sống trong nhung gấm lụa là, không ai có thể sánh bằng, lại vĩnh viễn không có mục tiêu để mà theo đuổi. Không có phương hướng và hy vọng sống, biết rõ trong lòng về số phận của mình trong tương lai. Thương Mẫn cũng giống như một người được tiên đoán rằng cả cuộc đời mình đều sống trong giàu có xa hoa. Nhưng không có gì là thú vị, rốt cục nàng đã hiểu ra vì sao Thiền Thủy Thanh buông lời tàn nhẫn với tên thầy bói kia. Một giọt nước mắt rơi vào trong chén rượu, Thiền Thủy Thanh thấy vậy nhìn Thương Mẫn bằng ánh mắt kinh ngạc. Người cảm động đến rơi nước mắt chỉ vì vài câu nói của mình. Có thể nói rằng đây là người thứ nhất, xem ra đã làm xúc động đến thân thế của nàng. Thật là có lỗi, Thiền Thủy Thanh chân thành nói. Thương Mẫn cười khổ, những lời này của ngươi, sau này đừng nói lung tung. Nếu để cho phụ, để cho người khác biết, sẽ không tốt cho ngươi. Vì sao vậy? Thương Mẫn nghiêm mặt nói. Quốc sư của đế quốc Thiên Phong Triệu Cuồng Ngôn chính là đệ nhất đại sư về tiên đoán số phận trong đế quốc ta. Thuật chiêm tinh của ông ta không người sánh kịp. Đối với vận may, số phận của đế quốc Thiên Phong ta, lần nào tiên đoán cũng đều trúng. Phụ, hoàng đế bệ hạ vô cùng khen ngợi quốc sư, cũng vô cùng coi trọng. Phàm là những lời tiên đoán của ông ta, hoàng đế bệ hạ nhất định rất trân trọng, tuyệt đối không xem thường. Gần đây, quốc sư vừa mới từ công quốc Thành Nguy Nhĩ trở về. Nếu để cho ông ta nghe được những lời này của ngươi, nói không chừng sẽ giận xanh mặt. Thiền Thủy Thanh gật gật đầu, nghe có vẻ ông ta rất giỏi. Đó là đương nhiên, trong triều đình hiện tại, tất cả những người có địa vị một chút có mấy ai là không xin quốc sư tiên đoán dù mình. Mặc dù quốc sư không nắm đại quyền trong triều, nhưng thân phận địa vị lại rất cao, ai ai cũng vô cùng ngưỡng mộ. Năm đó Nam Thừa Tướng muốn xin quốc sư thu nhận hai đứa con trai của lão ta làm đồ đệ. Cũng đã hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết, lầu Quan Thiên trong thành Thương Thiên chính là năm đó Nam Thừa Tướng xây dựng cho quốc sư. Ngay cả nhân vật thống lĩnh thiên quân vạn mã như Quý Tổng Suất, Liệt Tổng Suất, thấy mặt ông ta cũng phải cung kính kêu một tiếng quốc sư. Muốn xin tiên đoán số phận cũng phải hao phí biết bao nhiêu lời lẽ. Thuật chiêm tinh của quốc sư vô cùng sắc bén và chính xác. Mỗi năm chỉ đoán mệnh cho đúng 3 người. Cho tới bây giờ, 10 năm chỉ xem cho trên dưới 30 người mà thôi. Đến bây giờ còn rất nhiều nguyên lão trọng thần còn phải xếp hàng chờ. Mong vị quốc sư này xem cho một lần, bốc cho một quẻ, người giống như ngươi vậy. Người khác xem cho ngươi đúng rồi lại muốn giết người ta. Thật sự là trong vạn người không có một, nếu để cho quốc sư nghe thấy. Hừ hừ, không cần lão nhân ra tay. Có biết bao người rất sẵn lòng vì ông ta mà lấy đầu ngươi. Thiền Thủy Thanh hơi ngạc nhiên. Vừa rồi nàng nói rằng Liệt Tổng Suất cũng đã từng xin vị quốc sư này tiên đoán số phận hay sao? Đúng vậy, Thương Mẫn nói đến chỗ cao hứng. Bắt đầu thao thao bất tuyệt, các nội dung như mệnh vận, thiên đạo luân hồi, con đường làm quan, kế thừa gia nghiệp vì không thể xem chung một lần, mỗi lần chỉ có thể xem một nội dung mà thôi, lại thêm thiên cơ bất khả lộ, không thể dễ dàng truyền qua tai người khác. Nghe nói năm đó khi Liệt Tổng Suất còn chưa nhậm chức Tổng Suất Quân Đoàn Bạo Phong, nhân vì lập được chiến công hiển hách mà được tiên hoàng ban thưởng. Vì vậy, tiên hoàng mới cố ý xin quốc sư xem số phận cho Liệt Tổng Suất. Quốc sư vâng lời, xem xong mới nói, Liệt Tổng Suất cúc cung tận tụy, trung thành vì nước, chết mới từ quan, Tiên Hoàng mới yên tâm giao chức tổng suất quân đoàn Bạo Phong cho ông ta. Cúc Cung tận tụy, trung thành vì nước, chết mới tư quan, Thiền Thủy Thanh nghe vậy không khỏi khiếp sợ trong lòng. Nói như vậy, cuối cùng Liệt Cuồng Diễm sẽ chết trong nhiệm kỳ của ông ta sao? Nhưng Liệt Cuồng Diễm đã nói rằng sau khi bình định Tây Nam xong mới tư quan. Vậy có phải là cuối cùng Liệt Cuồng Diễm sẽ chết trong chiến dịch tấn công đế quốc Kinh Hồng? Hơn nữa thời gian không còn bao lâu nữa. Thiền Thủy Thanh chỉ cảm thấy trong lòng dần dần lạnh toát. Lúc ấy, đầu óc hắn đang quay cuồng trăm ngàn ý nghĩ. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vội hỏi, nàng biết nhiều chuyện về quốc sư như vậy. Ta có chuyện này muốn hỏi nàng. Không biết nàng có biết không? Ngươi hỏi đi, cứ hỏi. Thương Mẫn đắc ý nói. Mấy năm gần đây, Liệt Tổng Suất có từng dẫn theo người nào đến xin quốc sư tiên đoán số mệnh hay không? Thương Mẫn bật cười ha hả. Chuyện này ngươi hỏi ta chính là đã hỏi đúng người rồi. Đó là chuyện vào 3-4 năm trước, quả thật Liệt Tổng Suất có dẫn theo một người tới xin quốc sư tiên đoán số phận. Ta đã gặp qua người đó. Lần ấy hắn vào cung, nhà của ta, lúc ấy ta đang rảnh rỗi buồn chán. Vừa thấy Liệt Tổng Suất dẫn đến một người bộ dạng hung hăng. Bèn bảo hắn đến chơi với ta. Thế nhưng hắn không bằng lòng. Ta đã dùng ngọc bội trong tay ném hắn. Nói đến đây, vẻ mặt Thương Mẫn trở nên buồn bã. Kết quả, ngọc bội bị vỡ thành hai mảnh. Trán hắn cũng bị chảy máu. Vì chuyện này, phụ, thân ta còn mắng ta một trận. Nghe nói Liệt Tổng Suất mang hắn đi gặp quốc sư. Xin quốc sư tiên đoán số phận cho hắn. Nhưng kết quả như thế nào? Ngay cả bản thân Liệt Tổng Suất cũng không được biết. Bởi vì thủy chung người đó không chịu nói. Người đó họ thích, có đúng không? Thương Mẫn mở to mắt. Ủa, làm sao ngươi biết được? Giọng Thiền Thủy Thanh cành trở nên âm trầm lạnh lẽo hơn. Cái ngọc bội mà nàng dùng ném hắn. Trên mặt có chữ Mẫn. Sau đó không tìm thấy nữa. Có đúng không? Thương Mẫn càng tỏ ra kinh ngạc hơn. Đúng vậy, đó là mẫu, thân ta tặng cho ta. Trên mặt có khắc tên của ta, kết quả bị ta ném vỡ. Sau chỉ tìm lại được có nửa cái, còn nửa cái kia tìm thế nào cũng không thấy. Làm sao ngươi biết được? Thiền Thủy Thanh đưa tay vào ngực áo lấy ra nửa cái ngọc bội. Trên mặt rõ ràng có khắc một chữ Mẫn. Nửa cái ngọc bội này là ta thay hắn gìn giữ đã một năm nay. Bây giờ là lúc trở về cố chủ. Ô không ô, vị tiểu công chúa trong cung Cảnh Long từ trước tới nay luôn luôn được hoàng đế yêu thương nhất. Chưa từng có người nào dám làm trái ý của nàng. Ngày hôm đó, nàng đang vô tư đùa nghịch trong cung. Bỗng nhiên nhìn thấy Liệt Cuồng Diễm Liệt Đại Nguyên soái dáng vẻ như một con sư tử tiến vào cung bái kiến phụ hoàng. Nàng còn nhớ rất rõ ràng, phía sau Liệt Cuồng Diễm còn có một nam nhân đứng thẳng người như một cây thương. Lúc ấy, nàng đang chơi trò giả làm nữ vương, nàng chính là một nữ vương của một quốc gia ngồi trên ngôi cao. Đám cung nữ thái giám bên cạnh nàng chính là thần tử. Thế nhưng bất kể thế nào, bọn hạ nhân cũng không dám tự xưng là vi thần, điều này làm cho nàng vô cùng bất mãn. Sau khi nhìn thấy nam nhân kia, thấy trên người nam nhân này toát ra ngạo khí, nàng bèn chỉ hắn nói, ngươi lại đây, làm đại tướng quân cho ta. Người kia chỉ lắc đầu cười, lúc ấy nàng liền nổi giận, sự việc sau đó tiến triển như thế nào, dường như nàng không còn nhớ rõ, dường như nàng nổi giận mắng vài câu. Liệt Cuồng Diễm cẩn thận nói với nàng rằng phải xin quốc sư tiên đoán số mạng. Không thể để trễ giờ. Lúc ấy nàng vẫn không chịu nghe theo. Sau đó thấy ánh mắt nam nhân kia nhìn nàng vô cùng kỳ quái. Nàng tức không chịu được. Bèn giật phát ngọc bội đang đeo trên cổ xuống. Ném chúng vào trán hắn. Nàng còn nhớ rõ mặc dù nam nhân kia bị nàng ném trúng trán. Máu chảy đầm đìa, nhưng thân hình vẫn đứng thẳng tắp không tránh không né. Còn thản nhiên nói. Nếu như công chúa chưa hết giận, xin mời ném tiếp, chỉ là thần có việc quan trọng, không thể bồi tiếp công chúa chơi đùa. Lúc ấy nàng bật khóc, rõ ràng là nàng ức hiếp người khác, nhưng kẻ khóc lại là nàng. dường như là vô cùng uất ức. Bồi hồi nhớ lại quãng thời gian trước, hai tai Thương Mẫn chợt nóng bừng bừng. Nàng thật không ngờ nửa cái ngọc bội mà xưa kia nàng tìm hoài không thấy, thì ra đã sớm bị nam nhân kia giữ lại, từ đầu đến cuối không hề vứt bỏ, mà vẫn luôn luôn mang theo làm bạn bên mình. Nàng vẫn còn nhớ mang máng rằng, sau đó nam nhân kia có vào cung vài lần nữa, nói là để xin lỗi nàng, cũng để bồi tiếp nàng chơi đùa. Trong quãng thời gian ấy, nàng được nghe hắn kể chuyện trên chiến trường, nghe đến mê ly, bèn tha thứ cho hắn, mà từ đó trở đi, nàng vẫn thích nghe chuyện trên chiến trường, nhưng sau đó không lâu, không còn người nào kể cho nàng nghe nữa. Nàng nhớ rõ hắn tên là Thích Thiên Hữu, không ngờ nửa cái ngọc bội này là bị hắn cất giữ. Thương Mẫn chậm rãi nhận lấy nửa cái ngọc bội kia, giọng nàng đượm vẻ chua xót, nếu như không phải lúc ấy nàng còn ngây thơ chưa hiểu chuyện, cũng có thể phân tích và đoán được cảm tình giữa người với người. Bây giờ hắn ra sao? Đã chết, một năm trước đã tử trận xa trường, quốc sư xem cho hắn quẻ ấy, nói rằng sinh nhật năm hắn 25 tuổi cũng là ngày chết của hắn. Quả thật hắn đã chết đi đúng vào ngày đó. Khi nói những lời này, giọng Thiền Thủy Thanh toát ra khí lạnh như băng, nhất thời Thương Mẫn có vẻ ngạc nhiên, thanh niên năm xưa từng bị nàng ném đến vỡ đầu sứt trán, từng kể chuyện chiến trường cho nàng nghe, bây giờ đã chết rồi sao? Thiền Thủy Thanh hỏi lại, chấm, nàng có biết thật ra Thích Thiên Hữu là con riêng của Liệt Tổng Xuất hay không? Thương Mẫn ngạc nhiên lắc đầu, lúc ấy, Liệt Tổng Xuất chỉ nói hắn là tướng lĩnh trong quân đoàn Bạo Phong. Không nói thêm gì khác, không bao lâu nữa, mọi người trong thiên hạ sẽ biết. Thiền Thủy Thanh tự rót cho mình một chén rượu, thản nhiên nói, như vậy ngươi có quan hệ gì với Thích Thiên Hữu? Chỉ là huynh đệ trong quân, tuy không có quan hệ máu mủ ruột già, nhưng tình thân hơn thù túc, thì ra đối phương cũng là một quân nhân của đế quốc. Thương Mẫn gật gật đầu. Ta thấy ngươi không phải là người trong thành Thương Thiên. Hôm qua trưởng kỳ của Thiết Phong kỳ Thiền Thủy Thanh mang theo binh mã dưới trướng vào thành. Ngươi có phải là binh sĩ của Thiết Phong kỳ hay không? Thiền Thủy Thanh nở nụ cười. Thật ra có một số việc nàng không cần biết quá nhiều. Cũng giống như ta biết nàng xuất thân từ thế gia quý tộc. Thân thế không giống người thường, mà ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Một tên binh sĩ tầm thường, chúng ta chỉ hiểu biết về đối phương một chút mà thôi. Chứ không hiểu rõ ràng lắm, như vậy chẳng phải tốt lắm sao? Nếu như tất cả đều trở nên rõ ràng, mặc dù hiểu rõ lẫn nhau, ngược lại sẽ làm cho hai bên có khoảng cách với nhau. Muốn ngồi với nhau uống rượu cũng khó. Nàng nói có phải không? Thà là hồ đồ không biết còn hơn. Thương Mẫn phì cười, ngươi nói rất đúng, hai người cùng im lặng, không hề hỏi han gì nữa đến chuyện vừa rồi, cũng không hỏi vì sao Thích Thiên Hữu lại cất giấu nửa cái ngọc bội của công chúa Thương Mẫn. Hay hỏi lẫn nhau xem đối phương rốt cục là ai, có một số việc quả thật không cần biết nhiều lắm, có một số việc chỉ có thể chôn giấu tận đáy lòng. Lúc này Thiền Thủy Thanh uống liên tục hết chén rượu này đến chén rượu khác, nhưng không bị say gục, vẫn uống không ngừng nghỉ, duy chỉ có như vậy mới có thể làm cho cơn sóng trong lòng hắn tạm yên. Không ai biết rằng mấy câu mà Thương Mẫn vừa nói đã đả kích hắn nặng nề đến mức nào. Ô không ô, trên lầu Yên Vũ dần dần trở nên yên tĩnh, không còn khí thế hùng hổ hưng binh vấn tội như lúc đầu. Bọn thị vệ chỉ để lại một ít người canh giữ, những người khác đều rời khỏi tửu lâu. Đỡ cho công chúa không vì sự có mặt của bọn chúng mà cảm thấy phiền phức. Hai người Thương Mẫn và Thiền Thủy Thanh ngồi ở một góc của lầu Yên Vũ, ngắm cảnh trên sông Hoài, nghe nhạc vọng lên từ những chiếc thuyền con, nói những chuyện không đầu không đuôi với nhau, nhưng lại cảm thấy ung dung thoải mái hiếm khi có được. Một người là tướng quân chém giết trốn xa trường, một kẻ là công chúa thường ở hậu cung. Cả hai đều có thế giới riêng của mình, nhưng đều muốn tìm một không gian thanh tĩnh. Hiện tại hai người gặp nhau ở một tửu lâu nơi dân dã. Cả hai đều có một lớp mặt nạ, trong lòng không hề e ngại gì cả. Ngược lại có thể nói chuyện thoải mái với nhau, nói ra tất cả những gì trong lòng muốn nói. Dù không nói ra tên tuổi và thân phận, nhưng cảm tình lại càng trở nên tha thiết chân thành. Này, Lộ Nhân Giáp, kể cho ta nghe ngươi và Thích Đại Ca quen nhau như thế nào? Có được không? Thiền Thủy Thanh lắc lắc đầu. Chuyện cũ không nên hỏi. Lập thệ chớ có truy. Chuyện đã qua rồi ta không muốn nói. Có nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ bằng suy nghĩ về tương lai. Như vậy còn có vẻ thực tế hơn. Ngươi suy nghĩ về tương lai. Nhưng lại không muốn có người chỉ con đường sáng cho ngươi sao? Số phận của ta không phải do trời. Nếu có người nào đó muốn mượn ý trời để ngăn cản ta. Ta phải giết hắn, Thương Mẫn thè lưỡi trông hết sức đáng yêu. Ngươi thật là hung dữ. Quân nhân các ngươi ai cũng hung dữ vậy sao? Khép nép dịu dàng là tính tốt của các nàng. Không phải quân nhân chúng ta. Thương Mẫn cười tít mắt. Cho nên ta nói ta không phải là hảo cô nương. Nhưng ngươi cũng không phải là hảo quân nhân. Có phải không? Thiền Thủy Thanh cười khổ. Trong mắt ta, nàng rất đáng yêu, còn có tinh thần trượng nghĩa. Càng hiếm có hơn là mặc dù nàng xuất thân thế gia quý tộc, nhưng lại không có tính khinh người, có thể ngồi uống rượu cùng một tên tiểu tốt như ta. Ta rất lấy làm vinh hạnh. Thương Mẫn cười hì hì, ngươi cũng khá lắm, bề ngoài nhã nhặn nhưng hành sự thì ngang ngược, lại nói chuyện hữu lý. Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp, hay là như vậy, ngươi cho ta biết ngày sinh tháng đẻ. Bản cô nương sẽ xem cho ngươi một quẻ, chắc chắn là khá chính xác, nhưng nếu ta coi đúng, ngươi không được giết ta đó. Đang là ban ngày, không có vì sao nào, làm sao nàng có thể xem được. Thương Mẫn lập tức tỏ ra kinh ngạc, ủa, ngươi không biết trong thành Thương Thiên có nhị tuyệt hay sao? Triệu Quốc Sư có thuật chiêm tinh, bản cô nương có quan nhật đại pháp, lão nhân ra xem tương lai cho người ta. Còn bản cô nương xem quá khứ, ai cũng có sở trường riêng. Thiền Thủy Thanh nghe vậy ngạc nhiên, thế nhưng sinh nhật của hắn không thể tùy tiện nói cho người khác. Không lẽ nói là vào ngày đó tháng đó năm đó sau công nguyên? Cho nên đành phải bịa ra một ngày nào đó nói với Thương Mẫn. Thương Mẫn cũng chỉ muốn đùa giỡn mà thôi, bèn làm ra vẻ như đang bấm đốt tay tính toán. Ủa, trước tiên, ngươi là một quân nhân. Suýt nữa thì Thiền Thủy Thanh phun hết ngụm rượu trong miệng ra ngoài. Thương Mẫn vẫn tiếp tục vừa tính toán vừa nói. Sau khi ngươi nhập ngũ không lâu chiến đấu rất là dũng cảm. Nhà ngươi có song thân, còn có một vị cô nương thanh mai trúc mã đang chờ ngươi. Đã có lời thề ước ba sinh với ngươi. Ước mơ lớn nhất của ngươi chính là sau này có thể cùng với cô nương kia mở một cửa tiệm nhỏ. Cùng nhau buôn bán sinh sống, nuôi nấng cha mẹ, con cái, người trong nhà hòa thuận vui vẻ. Thương Mẫn vừa thao thao diễn tả mơ ước của Thiền Thủy Thanh. Vừa rung đùi đắc ý cuối cùng còn nháy mắt với hắn. Thế nào, bản cô nương xem quá chính xác phải không? Thiền Thủy Thanh thở dài, e rằng hoàn toàn ngược lại. Thương Mẫn cười hì hì, lúc này không phải là giờ tốt, phải coi vào lúc mặt trời lên cao nhất mới chính xác. Hiện tại đã qua giờ tốt, đương nhiên không thể chính xác được, bình thường ta coi cho đám gia nhân của ta, cho tới bây giờ đều trúng cả. Đó là đương nhiên, cho dù sai bọn họ cũng phải nói đúng, nếu không đại tiểu thư nàng nóng giận, bọn họ sao thể sống yên ổn. Thương Mẫn chống cằm tỏ vẻ buồn rầu. Có lẽ là như vậy. Hừ, cả bọn đều coi ta là kẻ ngốc. Ngay cả chuyện này cũng nhìn không ra. Cũng chỉ có ngươi dám nói rằng ta coi sai. Hoàn toàn ngược với bọn chúng. Ngươi nói rất đúng, không biết thân phận lẫn nhau. Quả thật không cần phải cố kỵ gì. Thiền Thủy Thanh cười ha hả. Triệu Quốc Sư coi tương lai cho người chưa bao giờ sai chật. Long Đại Tiểu Thư coi quá khứ cho người chưa từng chính xác. Quả thật có thể nói là Thương Thiên nhị tuyệt. Nào, ta kính ngươi một ly. Thương Mẫn cũng bật cười ha hả, không cảm thấy buồn lòng vì lời nói của Thiền Thủy Thanh. Sau khi cười xong, vẻ mặt Thiền Thủy Thanh chợt thoáng chút âm trầm. Hắn nhẹ giọng hỏi, Thuật chiêm tinh của Triệu Cuồng Ngôn chưa bao giờ sai hay sao? Thương Mẫn lắc lắc đầu. Theo như ta biết, chưa bao giờ sai. Thiền Thủy Thanh lại hỏi. Nếu là như vậy, nàng có biết Triệu Quốc Sư tiên đoán số mạng cho đương kim thừa tướng ra sao không? Thương Mẫn ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu nói. Từ trước tới nay Quốc Sư tiên đoán số mạng cho người khác. Chưa từng để lọt vào tai người thứ ba. Chỉ có Quốc Sư và người được ông ta tiên đoán số mạng biết được mà thôi. Ta biết quả thật Nam Thừa Tướng có nhờ Quốc Sư tiên đoán số mạng. Nhưng kết quả thế nào thì không biết. Nam Thừa Tướng cũng chưa bao giờ nói qua cho người khác. Chỉ có khi Quốc Sư xem vận mệnh của Đế Quốc Thiên Phong ta. Có nói một câu rằng, tử khí đông lai, 10 năm cường thịnh, hiện giờ chỉ thủy đã bị tiêu diệt. Xem ra vô cùng chính xác. Nói đến đây, Thương Mẫn cảm thấy hưng phấn. Giọng nàng cũng trở nên cao vút. Tên Thiền Thủy Thanh của Thiết Phong Kỳ kia quả thật rất tài giỏi. Chỉ dẫn theo hơn 1 vạn quân mà bình định được chỉ thủy. Đánh đâu thắng đó, Quốc Sư nói, tử khí đông lai, 10 năm cường thịnh, một chút cũng không sai. Hẳn là ứng vào người Thiền Thủy Thanh. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn gặp mặt hắn. Để xem rốt cục hắn là một nhân vật 3 đầu 6 tay như thế nào. Thiền Thủy Thanh nghe vậy ngạc nhiên. Lúc này mới hiểu được. Thì ra sở dĩ Thương Dã Vọng đặt kỳ vọng ở hắn như vậy. E rằng bởi vì câu tiên đoán này của Triệu Cuồng Ngôn. Rất rõ ràng là Thương Dã Vọng tin tưởng Triệu Cuồng Ngôn đến cực độ. Ông ta đã nhận định Thiền Thủy Thanh chính là người sẽ mang đến cho đế quốc 10 năm cường thịnh. Không ai ngờ rằng, ngay lúc này, ở bàn bên cạnh có một giọng nói vang lên đầy vẻ khinh thường. Chỉ sợ Thiền Thủy Thanh chưa chắc đã là người làm cho quốc gia cường thịnh. Mà mang lại tai họa cũng không chừng. Vị cô nương này tốt hơn đừng cao hứng quá sớm như vậy. Kẻ vừa lên tiếng là một tên thư sinh trẻ tuổi. Có vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Những lời của hắn vừa nói ra. Thương Mẫn lập tức nổi giận. Có thể nói Thiền Thủy Thanh là thần tượng của nàng. Lúc Vân Nghê rảnh rỗi hay vào cung kể cho nàng nghe những chuyện về Thiền Thủy Thanh. Đã gieo vào lòng nàng một khái niệm rằng Thiền Thủy Thanh vô cùng lợi hại. Hiện giờ nàng mới khen hắn có một câu. Lại có người nói rằng Thiền Thủy Thanh là tai họa cho đế quốc. Làm sao nàng không nổi giận cho được. Lúc ấy, nàng vỗ bàn đánh dâm. Này, tên kia, ngươi muốn làm gì, ngươi dựa vào cái gì mà ăn nói hồ đồ như vậy? Tên thư sinh kia lễ độ vòng tay chào Thương Mẫn, sau đó mới cười nói. Tiểu sinh là Trịnh Hạo, tới Kinh Thành để dự thi. Bây giờ kỳ thi đã kết thúc, vốn định trở về quê. Vừa rồi nghe vị công tử này khen ngợi Thiết Phong Kỳ Thiền Thủy Thanh như vậy. Trong lòng nhất thời tức giận, cho nên mới nói lời khó nghe như vậy. Thương Mẫn hỏi, vì sao ngươi tức giận? Trịnh Hạo xòe quạt ra phe phẩy vài cái. Làm bộ làm tịch một hồi rồi mới nói. Tuy rằng Thiền Thủy Thanh lập nên chiến công hiển hách, nhưng đó chỉ là nhờ vào binh sĩ đế quốc Thiên Phong ta dũng mãnh. Tướng sĩ liều mạng vì nước, thật ra bản thân của y không có tài cán gì. Ngược lại kiêu ngạo vô lễ. Sau này ắt sẽ trở thành họa lớn của đế quốc. Cho nên bản nhân mới nói như vậy. Thương Mẫn ngẩn ra, Thiền Thủy Thanh không có tài. Ngươi nói giỡn sao, tên Trịnh Hạo kia cười ha hà. Công tử cứ nghe ta kể từ từ, sẽ hiểu tất cả. Lúc ấy Thiền Thủy Thanh đột ngột chen vào hỏi một câu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại .com, ngươi là Trịnh Hạo. Đúng, thì sao? Thiền Thủy Thanh cười lạnh hỏi tiếp. Ngươi nói là đi thi. Vậy xin hỏi có trúng tuyển hay không? Trịnh Hạo đỏ mặt lên, xếp quạt trong tay lại. Trời muốn cho người nào đó gánh vác chuyện lớn. Trước hết ắt cũng, tức là không trúng tuyển. Trịnh Hạo còn đang dài dòng đã bị Thiền Thủy Thanh cắt ngang. Thẹn quá hóa giận, bọn quan trên có mắt không tròng. Bản nhân có tài mà không thể phục vụ cho đế quốc. Vốn đã muốn rời đi, nhưng lại nghe các ngươi bàn luận về Thiền Thủy Thanh như vậy. Nên muốn nhắc cho các ngươi vài câu. Không ngờ ngươi không biết tốt xấu. Cắt ngang lời ta như vậy. Ta hỏi lại ngươi, chuyện này có quan hệ gì tới chuyện của Thiền Thủy Thanh? Thiền Thủy Thanh quả quyết nói, cắt ngang chuyện người khác trước chính là ngươi. Trịnh Hạo nghẹn lời, Thiền Thủy Thanh cười hăng hắc, Long Thanh, thật ra ta cũng biết một chút về tiên đoán số mạng. Chỉ bằng để ta xem một quẻ cho vị Trịnh Hạo Trịnh công tử này. Nàng hãy nghe ta nói xem có đạo lý hay không trước. Sau đó hãy nghe hắn giải thích vì sao Thiền Thủy Thanh lại là mối họa của đế quốc. Thế nào, Thương Mẫn vỗ tay, tốt, ta muốn nghe xem ngươi tiên đoán số mạng hắn thế nào. Thiền Thủy Thanh liếc qua tên Trịnh Hạo kia một cái, lúc này mới chậm rãi nói. Nàng biết không, mỗi lần Thành Thương Thiên mở khoa thi chính là cơ hội tốt cho tất cả các sĩ tử trong thiên hạ lập công danh. Nhưng cơ hội này không phải ai cũng nắm được. Từ xưa đến nay, những chi sĩ có tài hoa hơn người, đa số ai nấy đều mang tính kiêu ngạo. Dưới mắt không người, chỉ thấy có mình là giỏi nhất, đó gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chính là như vậy. Tuy nhiên đến khi yết bảng kết quả, tuyệt đại đa số người đều phải há hốc mồm. Bọn họ học tập gian khổ cả chục năm trời, chính là vì muốn kiếm công danh. Kết quả lại phải ôm thất vọng ra về. Có một số người không còn mặt mũi nào trở về gặp người thân. Cũng có một số người dùng rằng không quyết, lòng muốn quay về nhưng lại không thể quay về. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Thành Thương Thiên nằm dưới chân thiên tử. Có rất đông nhà giàu quý tộc. Mỗi ngày lui tới đều có thể gặp được quan lại quý tộc. Nếu như có lòng luồn cúi, thật ra cũng chưa chắc đã không có cơ hội. Cho nên có một số ít người dù thi rớt, nhưng cũng không cam lòng rời đi như vậy. Ngược lại lưu luyến bên trong kinh thành, khao khát tìm được một cơ hội có thể giao tiếp cùng một vị quan lại quý tộc nào đó. Sau đó chỗ tài ăn nói của mình, hy vọng được người ta khen ngợi, thậm chí thu nhận làm môn hạ thực khách trong nhà, ít nhất cũng giải quyết được nỗi lo cơm áo trước mắt. Nói đến đây, Thiền Thủy Thanh mỉm cười liếc qua Trịnh Hạo. Sau đó mới nói tiếp, biểu hiện vừa rồi của nàng rất thu hút người khác, e rằng vị Trịnh công tử này ngồi nghe chúng ta nói chuyện đã lâu. Hắn muốn ám chỉ việc đám thị vệ của Thương Mẫn đuổi hết thực khách ra ngoài. Sau đó lại kéo trở về, vốn Thiền Thủy Thanh có sức quan sát hơn người, đã sớm nhìn ra tên Trịnh Hạo này là một trong những người khách mà đám thị vệ của Thương Mẫn mời lầm trở lại. Lúc hắn mới vừa bị kéo vào lầu Yên Vũ run như cầy sấy. Nhưng vừa nghe nói Thương Mẫn đãi khách, lập tức liên tục gọi món ăn, cho đến lúc này ăn uống no say mới lên tiếng nói. Thương Mẫn chợt hiểu ra, thì ra mục đích của hắn là muốn. Đúng vậy, từ xưa tới nay văn võ không thể cùng tồn tại. Đám văn nhân thư sinh thích dùng đức của người quân tử thu phục người khác. Dùng đức trị thiên hạ. Thiền Thủy Thanh cầm quân sang chỉ thủy giết chóc tàn sát như vậy. Hoàn toàn làm cho đám văn nhân này ôm dạ bất bình. Bọn chúng đã không hài lòng về Thiền Thủy Thanh, tự nhiên có thể tìm ra một đống lý do để công kích hắn. Nếu chỉ đơn giản vì không thích mà công kích, ta sẽ không nói gì. Thế nhưng trong lòng những tên này lại có mục đích riêng. Bề ngoài là chỉ trích. Thật ra bên trong cố ý đề cao bản thân mình, hy vọng có người khen ngợi tài ăn nói của mình, từ đây về sau có thể ngồi không hưởng lạc, chỉ bằng vào tài ăn nói ba hoa mà sinh sống, hết sức tầm thường, bởi vậy tên Thiền Thủy Thanh kia thiện hay ác căn bản không quan trọng. Có tài hay không cũng không quan trọng là hắn muốn tìm một cái cớ để phát biểu ý kiến của mình. Nhân cơ hội ấy. Hắn sẽ dùng những lời lẽ đao to búa lớn làm cho người khác mới nghe qua liền kinh sợ. Chỉ cần để cho hắn mở miệng, nhất định sẽ thao thao bất tuyệt, liên miên không dứt, đưa ra kiến giải của bản thân. Mở miệng là lời của cổ nhân, làm như ta đây có tài hoa thật sự, một bụng đầy chữ nghĩa. Người khác nghe thấy hắn ăn nói có vẻ mới lạ, tự nhiên sẽ động lòng, lúc ấy cơ hội của hắn đã tới. Còn về con người thật sự của hắn, thật ra chỉ là một hòn sỏi dưới chân bao người khác mà thôi. Lúc Thiền Thủy Thanh nói đến những lời này, mặt Trịnh Hạo đã đỏ bừng lên, thực khách trên lầu Yên Vũ đều che miệng cười không nói. Thiền Thủy Thanh còn muốn nói thêm nữa, Trịnh Hạo đã khẩn trương đến mức kêu to lên, cổ nhân có nói, Thiên tử dùng cánh quân vương giả, dùng nhân nghĩa mà dạy dỗ, ắt không đánh mà thắng. Thiền Thủy Thanh dọc đường đốt huyết hương tế đại kỳ, giết người vô tội, gây thù chuốc oán khắp cả thiên hạ. Người như vậy làm sao có thể hưng quốc hưng bang? Ngươi không hiểu thời thế, dám hồ đồ bình luận hành vi động cơ của người khác. Quả thật vô cùng xấu hổ. Thiền Thủy Thanh lập tức đáp trả. Binh pháp cũng có câu. Kẻ trượng phu bách chiến bách thắng. Bất thiện cũng trở thành thiện. Kẻ không đánh mà khuất phục được địch nhân. Đã thiện càng thiện hơn. Nếu như giết chóc chỉ thủy có thể khiến cho địch nhân không đánh mà hàng. Nhờ đó giảm được thương vong của quân đế quốc Thiên Phong ta. Như vậy cách làm ấy là chính xác. Xin hỏi ngươi có biết về binh pháp hay không? Trịnh Hạo khẩn trương kêu lên. Danh ngôn của cổ nhân có nói. Kẻ hữu đạo giúp ích rất nhiều. Người vô đạo không có ích lợi gì cả. Chiến sự trong thiên hạ từ trước tới nay đều là hữu đạo chinh phạt vô đạo. Quân đế quốc Thiên Phong ta là cánh quân nhân nghĩa. Chinh phạt chỉ thủy vô đạo. Thể hiện nhân nghĩa của quân vương. Đâu phải như tên Thiền Thủy Thanh kia làm sằng bậy. Hại đế quốc ta mang tiếng bất nghĩa như vậy. Thương Mẫn lập tức kêu to. Chấm, ủa, quả nhiên hắn cứ mở miệng ra là cổ nhân nói. Ngươi xem rất đúng, tất cả mọi người trên lầu Yên Vũ bật cười to. Thiền Thủy Thanh cũng cười nói. Cái gọi là toan nho chính là hắn vậy. Không có chủ kiến của mình, chỉ biết trích dẫn lời của cổ nhân. Nếu như nàng nghe hắn nói sẽ cảm thấy hắn đầy bụng văn chương. Phun châu nhà Ngọc, chỉ tiếc rằng quốc gia không trọng dụng. Cho dù muốn làm môn hạ thực khách của người khác, chỉ sợ rất khó, hy vọng rằng hắn viết chữ đẹp một chút, có thể bán chữ mà sống, ngồi viết đơn dùm cho người khác, so ra còn tốt hơn đang khoe cái xấu như lúc này. Thương Mẫn vỗ tay cười to, chấm, đúng là như thế, Thiền Thủy Thanh lại nói, cổ nhân cũng có câu rằng, phải làm cho chư hầu sợ hãi, câu này có nghĩa rằng muốn khuất phục các nước chư hầu. Phải dùng những chuyện mà bọn họ sợ hãi nhất để uy hiếp bọn họ. Bởi vậy có thể thấy rằng, uy hiếp vẫn rất là hữu dụng, cho nên ta không có hứng thú nghe cao kiến của vị tú tài này nữa. Trịnh Hạo khẩn trương đến nỗi đứng bật dậy, kiễng chân hô to, chấm, ngươi nói bậy, cổ nhân không hề nói những lời này. Ngươi đọc trong sách nào vậy? Thiền Thủy Thanh thuận miệng đáp, Tôn Tử Binh Pháp. Tất cả mọi người trên lầu Yên Vũ cố vắt óc suy nghĩ. Nhưng không nghĩ ra trong đế quốc có quyển Tôn Tử Binh Pháp nào. Thiền Thủy Thanh mỉm cười. Từ trước khi tới thế giới này, ngoại trừ leo núi ra, hắn cũng rất thích đọc sách. Chuyện về Tôn Tử Binh Pháp và 36 kế. Hắn đã đọc nhiều nên thuộc. Hiện giờ thuận miệng nói ra. Đánh vào ngay chỗ yếu của đối thủ. Trịnh Hạo tự cho rằng mình có thể bằng vào miệng lưỡi làm động lòng Thương Mẫn. Nói không chừng có cơ hội làm môn hạ thực khách cho vị công tử con nhà quý tộc thế gia này. Không ngờ ngược lại tạo cơ hội cho Thiền Thủy Thanh. Lúc này Thiền Thủy Thanh nhìn bộ dạng quẫn bách của Trịnh Hạo. Chỉ cười mà không nói. Trong lòng chợt manh nha một ý tưởng mơ hồ. Từ khi hắn đi vào thế giới này. Chưa bao giờ dùng thân phận của kẻ xuyên việt thời không của mình làm chuyện gì. Chỉ có tư tưởng cầu kim từ đầu chí cuối vẫn còn ảnh hưởng tới hắn. Hiện giờ đột nhiên hắn cảm thấy rằng, thật ra hắn tới thế giới này, vẫn có chỗ hay để cho hắn lợi dụng, ít nhất trên đại lục Quan Lan này. Một quyển Thiền Thị Binh Pháp lấy Tôn Tử Binh Pháp làm cơ sở nếu được ra đời. Nhất định sẽ làm cho cả thế giới chấn động. Năm đó Tần Nghi dùng hai quyển Quốc Luận và Tứ Cực Du Ký để trở thành đại sư. Cho đến bây giờ vẫn còn vô số người sùng bái. Không ai có thể hiểu rõ hơn Thiền Thủy Thanh về tác dụng của văn hóa chiến này. Vào thời gian này, hắn đang muốn tấn công đế quốc Kinh Hồng. Nếu trước đó có thể lợi dụng một quyển binh thư để nêu cao thanh danh của mình. Bất kể có quyền lực trong triều hay không. Đều sẽ có một sự bảo đảm vô cùng tin cậy. Ý tưởng này vừa nảy ra trong lòng hắn giống như giòi bọ đục vào xương. Rốt cục quanh quẩn mãi không đi. Ngay cả tên Trịnh Hạo kia vung tay múa chân nói cả nửa ngày trời. Hắn cũng không hề nghe thấy. Có lẽ là do bị Thiền Thủy Thanh ép cho nóng nảy. Trịnh Hạo kêu lên, Thiền Thủy Thanh lòng lang dạ sói. Vì cầu công danh nên không từ thủ đoạn, từ khi Tòng Quân tới nay đã hai lần hại chết thượng quan. Thiên hạ không ai là không biết, nếu như sau này hắn nắm binh quyền, ắt thành mối họa tâm phúc của đế quốc, tuy là công thần nhưng cũng là tai họa của quốc dân. Hẳn là Trịnh Hạo vô cùng nóng nảy nên mới nói những lời như vậy. Thương Mẫn trợn tròn mắt hạnh, giận dữ nói, họ Trịnh kia, ngươi còn nói hưu nói vượn nữa. Ta sẽ cho người lột da của ngươi ra, đưa đầu ra cũng là một đao, rút cổ lại cũng là một đao. Trịnh Hạo đã nói đến nước này rồi, thật ra cũng không còn đường lui nữa. Bèn cười lạnh nói, có một số việc không phải chỉ mình Trịnh Mỗ nói mà thôi. Hiện giờ những lời đồn đãi ngoài đường phố, chỉ sợ cô nương chưa được nghe, có phải không? Hắn đã không còn ý nghĩ làm thực khách môn hạ gì nữa. Cho nên mới không khách sáo gọi Thương Mẫn là cô nương chứ không phải là công tử nữa. Thương Mẫn nghe vậy ngạc nhiên, lời đồn gì vậy? Trịnh Hạo lập tức nói, mấy ngày trước quốc sư Triệu Cuồng Ngôn đi sứ ở công quốc Thánh Uy Nhĩ. Ở nơi đó xem sao tiên đoán số mạng cho đế quốc ta. Được một câu rằng, lòng khốn tiền than, hổ lạc bình dương, mọi người đều biết quốc sư có tài thông thiên triệt địa. Bởi vậy câu mà quốc sư xem được nhất định có đạo lý của nó. Nhưng ngụ ý của câu này ra sao cũng không có người nào hiểu được. Nhưng hiện giờ ngoài phố lại có lời đồn rằng, cái gọi là long kia, ngụ ý của nó chỉ điện Long Phong, cũng chính là chỉ vào đế quốc Thiên Phong ta. Bởi vậy, nếu như rồng mắc nơi bến cạn, ắt không bao lâu bữa, đế quốc sẽ gặp nạn xảy ra. Đó là ý nghĩa của câu long khốn tiền than. Mọi người nghe vậy đều giật mình kinh hãi. Thương Mẫn kinh ngạc, lời tiên đoán số mạng của quốc sư từ trước tới nay vốn không truyền ra bên ngoài. Làm sao ngươi biết được? Theo như giọng điệu của nàng, dường như cũng biết những lời này. Thiền Thủy Thanh thoáng động trong lòng, Trịnh Hạo lập tức nói. Đều là lời đồn đãi lưu truyền ngoài đường phố. Nhưng chuyện càng làm cho người ta nghi ngờ hơn nữa chính là, Lầu Quan Thiên bấy lâu nay vẫn không có lời phủ nhận đối với chuyện này. Có thể thấy rằng tin đồn chưa chắc đã không có căn cứ. Thương Mẫn lại hỏi, chấm, vậy thì sao? Trịnh Hạo cười đắc ý, về câu tiên đoán kia, ngoài phố còn có lời giải thích như vậy. Chữ thiền trong câu long khốn tiền than chính là chỉ vào trưởng kỳ của Thiết Phong kỳ Thiền Thủy Thanh. Cho nên câu long khốn tiền than chính là nói vận mệnh tương lai của đế quốc nhất định sẽ bị hủy trong tay Thiền Thủy Thanh. Bởi vậy có thể thấy rằng, lời vừa rồi của bản nhân nói không sai. Tuy Thiền Thủy Thanh là tướng tài lập nhiều công lớn, nhưng nhất định cũng là mối họa đứng đầu của quốc gia. Một câu này của Trịnh Hạo giống như tiếng sét trên trời. Giáng thẳng xuống đầu tất cả mọi người đang ngồi trên lầu Yên Vũ. Ô không ô, trên đường trở về, vì thiện đường một quãng, nên Thiền Thủy Thanh và Thương Mẫn sóng vai mà đi, bị tên toan nho Trịnh Hạo vừa rồi quấy dày một trận, làm cho cả hai người đều mất đi hứng thú nói chuyện. Thương Mẫn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó mới lẩm bẩm hỏi, này, Lộ Nhân Giáp, tên Trịnh Hạo vừa rồi nói có thật không vậy? Thiền Thủy Thanh cười hỏi lại, nàng nghĩ sao? Thương Mẫn lắc đầu, ta không tin, Thiền Thủy Thanh lại nói, chấm, nhưng quả thật quốc sư từng tiên đoán câu này, có phải không? Thương Mẫn bất đắc dĩ nhún vai, đó là chuyện hai ngày trước, nhưng lúc ấy, quốc sư cũng không nói câu tiên đoán này là có ý gì. Phải biết rằng từ trước giờ quốc sư chỉ tiên đoán số mạng, chứ không thích giải thích, đoán và giải là hai chuyện không giống nhau. Người ngoài giải thích ra sao? Không giống như lý giải của người trong cuộc. Nhưng nếu trên phố đã có lời đồn như vậy, nếu vậy nhất định bệ hạ sẽ tìm đến quốc sư, ra lệnh cho ông ta cho một lời giải thích. Thương Mẫn quả quyết nói. Thiền Thủy Thanh gật gật đầu. Ta hiểu rồi, nếu như quốc sư trả lời rằng quả thật tương lai Thiền Thủy Thanh có thể là người mang lại tai họa cho đế quốc, e rằng bệ hạ sẽ không còn coi trọng Thiền Thủy Thanh nữa. Ngược lại, ông ta sẽ tìm đủ mọi cách để đối phó với Thiền Thủy Thanh. Thậm chí tìm lý do giết hắn. đây chính là kế hoạch của bọn chúng. Thương Mẫn hoảng sợ, không thể nào, không lẽ phụ, không lẽ hoàng đế thật sự vì một lời tiên đoán mà giết chết công thần của đế quốc hay sao? Thiền Thủy Thanh cười lạnh như băng. Công thần chết dưới đao của đấng quân vương chẳng lẽ ít hay sao? Trong lịch sử từng có một vị tướng quân vì nước chinh chiến. Lập biết bao chiến công hiển hách, cả cuộc đời mình hiến dâng cho đế quốc. Quân địch nghe thấy tên ông ta phải táng đởm kinh hồn. Hàng chục năm không dám sang xâm lấn. Nhưng kết quả thì sao? Quốc chủ đố kỵ danh tiếng ông ta. Bèn bảo đám thủ hạ cấu kết với nhau. Muốn bày mưu hãm hại vị tướng quân kia, thế nhưng bọn chúng tra xét tới lui mà không tìm được một chút chứng cớ gì cho thấy ông ta phạm sai lầm. Muốn vu oan tội phản quốc, thông đồng với địch quả thật là vô cùng khó khăn, thế nhưng bọn chúng vẫn không xuôi tay bỏ cuộc, cuối cùng hại chết ông ta bằng tội danh Mạc Tu Hữu. Có lẽ có, cái gọi là có lẽ có, chính là có thể có, cũng có thể không có. Cứ như vậy hủy đi một vị tướng tài, một cây cột của triều đình, cuối cùng cũng bị nước khác xâm lấn, nước mất nhà tan. Thương Mẫn nghe vậy vô cùng kinh hoàng. Mạc Tu Hữu, đây là câu chuyện về danh tướng Nhạc Phi. Vào thời Tống, gian thần Tần Cối muốn hãm hại Nhạc Phi bèn vu cho ông tội mưu phản. Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không? Tần Cối đáp rằng, Mạc Tu Hữu, có lẽ có. Sau này ba chữ Mạc Tu Hữu chỉ những chuyện bịa đặt vô căn cứ. Tuy Thương Mẫn là công chúa, nhưng hiểu biết quá ít về những tranh chấp trong triều. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến nếu hoàng đế muốn giết một người. Thật ra không cần lấy cớ này cớ nọ cho phiền phức. Điều quan trọng chỉ là hoàng đế có muốn giết hay không mà thôi. Quốc sư của đế quốc Thiên Phong Triệu Cuồng Ngôn là người mà Thương Dã Vọng nể trọng nhất. Lời ông ta nói ra, gần như Thương Dã Vọng không thể không tin, nếu như Triệu Cuồng Ngôn nói sau này Thiền Thủy Thanh nhất định là người lật đổ nền thống trị của đế quốc. Như vậy nhất định Thương Dã Vọng sẽ thiên hạ thủ vi cường. Lập tức xử lý Thiền Thủy Thanh, tuyệt đối không còn trọng thị như hiện tại. Cũng như vậy, hiện tại ông ta coi trọng Thiền Thủy Thanh quả thật có liên quan rất lớn với câu tiên đoán trước kia của Triệu Cuồng Ngôn. Tử khí đông lai, 10 năm cường thịnh, khác với đấu pháp tính toán xong xuôi rồi hành động, phối hợp nhiều hành động với nhau cùng một lúc của Thiền Thủy Thanh. Đấu pháp của Nam Sơn Nhạc thật ra vô cùng đơn giản. Chính là đánh thẳng vào lòng của Hoàng đế, cũng là đánh vào căn bản của Thiền Thủy Thanh, làm bạn với quân vương còn nguy hiểm hơn là chơi với hổ. Kẻ hôm nay đắc ý, rất có thể ngày mai được người khác gióng tiếng chuông tang. Thông qua phao tin đồn trong dân chúng, lại nhờ Triệu Cuồng Ngôn phối hợp hành động, phụ thêm bằng lực lượng phe cánh trong triều. Cho dù Thiền Thủy Thanh là nghĩa tử của Liệt Cuồng Diễm cũng khó có thể khỏi chết. Thậm chí nếu như Triệu Cuồng Ngôn nói lời tiên đoán này ứng với Liệt Cuồng Diễm, Thương Dã Vọng cũng sẽ không do dự dơ cao con dao đồ tể. Nam Sơn Nhạc dùng chiêu tương lai có thể phản loạn này để tấn công Thiền Thủy Thanh. Chính là một đòn rất đau đối với Thiền Thủy Thanh. Dù là Thiền Thủy Thanh cũng không thể không bội phục một chiêu này của Nam Sơn Nhạc quả thật vô cùng hiểm ác. Lúc ấy Thương Mẫn chậm rãi hỏi. Đương kim Hoàng đế rất anh minh. Có đúng không? Thiền Thủy Thanh lạnh nhạt đáp. Hoàng đế có anh minh đến đâu? Cũng sẽ quyết không nhượng bộ trên phương diện giang sơn lãnh thổ. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Nếu không, ông ta không phải là hoàng đế anh minh. Nói như vậy, Thiền Thủy Thanh chết chắc rồi sao? Thương Mẫn cảm thấy hơi lo lắng. Thiền Thủy Thanh cười nói. Trừ phi quốc sư cho rằng lời đồn đãi ngoài phố không xác thực. Cái gọi là long khốn thiền than thật ra không phải chỉ vào Thiền Thủy Thanh. Thương Mẫn lập tức phốt ngực cười. Vậy là tốt rồi, Thiền Thủy Thanh là công thần của đế quốc. Lại chưa bao giờ đắc tội với quốc sư nhất định sẽ không hại hắn. Thiền Thủy Thanh cười nói, đúng lý ra phải như vậy. Cuối cùng Thiền Thủy Thanh cũng không nhẫn tâm đả kích tiểu cô nương thật thà này. Cho nên cũng chỉ có thể thuận theo Thương Mẫn mà nói. Sắp sửa đi tới chỗ phải chia tay. Thương Mẫn đột nhiên hỏi hắn, Này, Lộ Nhân Giáp, ngươi là binh sĩ của Thiết Phong Kỳ sao? Thiền Thủy Thanh gật đầu cười. Nói cho ta biết tên thật của ngươi. Sau này đến khi ta gặp được Thiền Thủy Thanh, nhất định sẽ nhắc về ngươi với hắn. Bảo hắn đề bạt ngươi. Thiền Thủy Thanh cười đáp. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Ta vô cùng cao hứng được biết nàng. Tên của ta tạm thời không thể nói cho nàng biết. Tuy nhiên sau khi nàng trở về cung, nhất định sẽ biết ta là ai. Nửa chiếc ngọc bội kia mong nàng cất kỹ. Tin rằng không bao lâu sau, chúng ta sẽ gặp lại. Dứt lời, hắn nghênh ngang bỏ đi. Nhìn theo bóng Thiền Thủy Thanh xa dần, Thương Mẫn Chu cao đôi môi nhỏ nhắn, lẩm bẩm với vẻ bất mãn. Không biết là ai mà làm ra vẻ thần bí. Nói cái gì sau khi ta về cung sẽ tự biết. Hắn nghĩ hắn là ai vậy? Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Còn dám hy vọng bản công chúa biết tên của hắn. Hừ, vừa dứt lời, Thương Mẫn biến sắc, đáng chết. Hắn nói về cung, hắn biết ta ở hoàng cung. Lúc này nàng mới hiểu được. Thì ra tên Lộ Nhân Giáp đã sớm khám phá ra thân thế của nàng. Tên khốn kiếp này, Thương Mẫn nghiến răng mắng. Nghĩ lại không ngờ hắn có thể bình tĩnh ung dung, cùng nhau nâng cốc chuyện trò với đường đường một công chúa như mình. Quả thật cũng là can đảm, khí phách hơn người, trong lòng nàng lại cảm thấy ngọt ngào. Chưa từng có người nào có biểu hiện bình tĩnh ung dung. Không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh trước mặt công chúa của đế quốc như nàng vậy. Được, ta sẽ tin ngươi một lần. Để xem sau khi về cung làm thế nào để biết được tên của ngươi. Trong mơ hồ, nàng nghĩ không biết có khi nào hắn chính là Thiền Thủy Thanh hay không. Rốt cục Thương Mẫn lắc lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ ấy đi. Thiền Thủy Thanh là một người cùng hung cực ác, dù sao đi nữa cũng phải có bộ dạng cao lớn thô kệch. Mắt như chuông đồng, cường tráng như ngọn núi. Tuyệt không thể có bề ngoài thanh tú như vậy được. Nhưng nghĩ lại biểu hiện ban đầu của hắn, nàng lại cảm thấy cũng rất có thể. Càng đoán nhiều, tâm càng mê loạn, dần dần Thương Mẫn quên đi mối nguy hiểm thật sự mà Thiền Thủy Thanh đang gặp phải. Ô không ô, khi về tới phủ của mình, Thiền Thủy Thanh thấy Mộc Huyết đang chờ hắn. Lão Nam Sơn Nhạc kia điều động thủ vệ trong thành tới đây. Xem ra có ý định đối phó với chúng ta. Không cần quan tâm tới lão làm gì. Chỉ là hùng hổ bề ngoài mà thôi. Thiền Thủy Thanh trầm giọng nói. Ngươi gọi các huynh đệ tới đây. Ta có chuyện này muốn nói với mọi người. Đến khi bọn Phương Hổ tập trung tới, Thiền Thủy Thanh mới đem những chuyện vừa biết được kể lại từ đầu tới cuối một lần. Các tướng nghe xong đều lấy làm kinh hãi. Phương Hổ nói. Thiền thiếu, ngươi cho rằng Dã Vương sẽ thật sự vì một lời đồn đãi vô căn cứ ngoài phố mà giết ngươi hay sao? Nếu đọc sách sử nhiều, ngươi sẽ biết rằng chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng nếu Câu Long Khốn Thiền Than giải thích như vậy, còn Câu Hổ Lạc Bình Dương phải giải thích ra sao? Thiền Thủy Thanh cười nói, những lời này nếu nói đầy đủ chính là Hổ Lạc Đồng Bằng bị chó khi. Không biết vì sao có thay đổi như vậy, ngoài phố có lời đồn rằng, bên cạnh Thiền Thủy Thanh ta có một tên cầu tử. Cho rằng những lời này chính là ứng vào người hắn, nói rằng một tên cận vệ bên cạnh ta còn uy phong hơn quan viên bình thường rất nhiều. Phương Hổ mắng ầm lên, con bà nó, giải thích như vậy cũng được sao? Không khỏi vô cùng gượng ép hay không không quan trọng, quan trọng là bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Trước mắt chuyện này vẫn chưa lan rộng, ta đoán có liên quan tới việc chúng ta đang bao vây phủ thừa tướng. Kế hoạch của Nam Sơn Nhạc đang trong lúc tiến hành, nhưng bởi vì chúng ta xuống tay quá nhanh quá mạnh, đánh cho lão trở tay không kịp, vì tránh việc cá chết rách lưới, cho nên hiện tại lão ta cũng không dám cho lời đồn lan rộng, cũng không dám để cho Triệu Cuồng Ngôn đi thuyết phục hoàng đế. Chỉ khi nào chúng ta rời khỏi hẻm Hồ Đồng, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên khác hẳn, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Thiền Thủy Thanh lắc lắc đầu, thật ra hiện tại ta thật sự không lo lắng cho chúng ta lắm, mà lo cho Liệt Tổng Suất, không biết vì sao lời tiên đoán số mạng của Triệu Cuồng Ngôn cho Liệt Cuồng Diễm. Cúc cung tận tụy, chết mới tự quan, làm cho Thiền Thủy Thanh cảm thấy sợ hãi tận đáy lòng. Thích Thiên Hữu, Hồng Thiên Khải, Chiến Thiên Cuồng, tất cả những người ấy địa vị trong quân từng cao hơn hắn, đều đối xử tốt với hắn, nhưng rốt cục ai nấy trước sau đều tử trận xa trường. Dường như vận mệnh có bàn tay vô hình chia cách từng người thân của Thiền Thủy Thanh. Có lẽ chỉ là trùng hợp, có lẽ có sắp xếp từ trước, nhưng Thiền Thủy Thanh không thể không cẩn thận suy nghĩ về chuyện này. Hiện giờ Liệt Cuồng Diễm không chỉ là hậu thuẫn lớn nhất của hắn, đồng thời cũng là người thân duy nhất của hắn trên thế gian này. Bất kể như thế nào, không thể để cho ông ta xảy ra chuyện. Vô Song, thương thế của ngươi thế nào rồi? Gần như đã hoàn toàn lành hẳn. Sau khi trải qua trận đại chiến trong vùng rừng núi kia, tính tình Vô Song đã trở nên trầm ổn hẳn lên. Chiến tranh đã tôi luyện con người. Vô Song từng là một tiểu tử nóng nảy bộc trộm, hiện giờ đã trở nên một thanh niên trưởng thành. Thiền Thủy Thanh lấy giấy bút viết một phong thư, sau đó đưa cho Vô Song. Cô chính phàm ở chiến trường Tây Nam từ lúc xuất binh tới nay. Hành vi của hắn có vẻ vô cùng kỳ quái. Trong khoảng thời gian này, tâm lực của ta đặt hết vào Chỉ Thủy, sau đó là cục diện chính trị trong nước, cho nên không có lòng dạ nào chú ý tới hắn. Thế nhưng trong tương lai, sớm muộn gì chúng ta cũng tiến vào chiến trường Tây Nam. Đối mặt với người của đế quốc Kinh Hồng, tấm bản đồ trong cung của bệ hạ đã nhắc nhở cho ta rằng, việc gì có chuẩn bị mới thành, không có chuẩn bị ắt thất bại, cho nên ta muốn ngươi đi tới chiến trường Tây Nam một chuyến trước khi chúng ta tiến quân đánh đế quốc Kinh Hồng. Lần này thứ nhất ta muốn ngươi giúp ta chuyển giao phong thư này cho Liệt Tổng Suất. Muốn ông ta bất kể như thế nào phải cẩn thận hành sự trong quãng thời gian này. Ta lo lắng cô chính phàm sẽ có âm mưu gì đó. Thứ hai, ta muốn đích thân ngươi thăm dò tình huống của đế quốc Kinh Hồng. Yêu cầu của ta là từ bây giờ trở đi, chẳng những ngươi phải tra xét tình hình chung quanh đế quốc Kinh Hồng, còn phải thu gom toàn bộ sách vở của đế quốc Kinh Hồng. Phàm là tất cả những gì có liên quan tới đế quốc Kinh Hồng, bao gồm địa hình địa lý, lịch sử, chính trị, cho dù là lời đồn ngoài đường phố, đều phải lập tức gửi về thành Thương Thiên. Phàm là tin tức mà ta muốn biết, ngươi phải nhất nhất báo cho ta biết trước khi quân ta chính thức xuất binh. Không được sơ sót, không phải trong nước có hệ thống tình báo hay sao? Vì sao ngươi còn muốn ta làm chuyện này? Hệ thống tình báo trong đế quốc chịu trách nhiệm báo cáo cho hoàng đế. Ngươi chỉ cần báo cáo cho ta là đủ. Chuyện ta muốn ngươi làm là những chuyện mà hệ thống tình báo của đế quốc không làm được. Đa số càng khó khăn hơn bọn họ, ta sẽ cho ngươi thời gian nửa năm để làm chuyện này. Sẽ có đủ tiền tài cho ngươi tuyển mộ nhân thủ. Nói cho ta biết, Vô Song, ngươi có thể làm được hay không? Vô Song gật đầu nói. Thiền thiếu, ta có một yêu cầu, ngươi cứ nói, để cho Ly Sở đi cùng ta. Ly Sở, tên phạm nhân đang bị nhốt trong lao sao? Thiền Thủy Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên, chuyện này vô cùng quan trọng, ngươi phải hiểu rõ rằng nếu ngươi mang hắn theo, ngươi không sợ giữa đường hắn xử lý ngươi rồi bỏ trốn hay sao? Chỉ Thủy đã bị tiêu diệt, Ly Sở hắn đã không còn nơi nào để đi. Thiền thiếu, nhiệm vụ mà ngươi giao cho ta không phải nhiều người là có thể làm được. Ta cần người tinh anh tài giỏi. Ly Sở cũng giống như ta, đều là những thợ săn giỏi nhất trong rừng. Vùng Tây Nam nhiều rừng núi, địa hình hiểm trở gập ghềnh thậm chí hơn xa Chỉ Thủy. Chỉ có ta và Ly Sở mới có khả năng cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên ta cần hắn. Được, ta giao hắn cho ngươi. Tướng quân như thế nào thì có binh sĩ như thế ấy. Thiền Thủy Thanh to gan lớn mật không hề nghi ngờ đã tiêm nhiễm vào thuộc hạ của hắn. Chuyện đem một tên tù binh chưa quy hàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ trinh sát quan trọng như vậy. Chỉ có Vô Song dám nói ra, cũng chỉ có Thiền Thủy Thanh mới dám bằng lòng. Chỉ cần là người có tài hoàn thành nhiệm vụ, không cần biết thủ đoạn. Đây là tác phong hành sự từ trước tới nay của Thiền Thủy Thanh. Chuyện Long Khốn Thiền Than, Thiền Thủy Thanh thản nhiên nói, nếu như trời cao có mát, âm mưu của Nam Thừa Tướng nhất định sẽ thất bại ngay từ đầu. Các ngươi cũng biết chuyện mà Nam Sơn Nhạc làm, đối với ta mà nói, biết hay không biết cũng giống nhau. Từ trước lúc Trịnh Hạo xuất hiện, Thiền Thủy Thanh cũng đã biết, đêm nay nhất định là một đêm dài. Trên lầu Quan Thiên, đêm đã khuya, lúc đám mây đen ở cuối chân trời dần dần che khuất hào quang của những vì sao. Trong lòng Triệu Cuồng Ngôn đột nhiên nhói lên một cái. Sư phụ người xem, phía tây có một vì sao băng. Tiểu đồ đệ thanh phong của lão ta hét lớn. Triệu Cuồng Ngôn thở dài. Đúng vậy, vi sư đã thấy, sư phụ, có phải là có chuyện gì xảy ra hay không? Trăng ở chính tây, mây đen bao phủ, tối nay sẽ có người chết. Triệu Cuồng Ngôn lạnh lùng nói. Là ai vậy? Sao Tử Diệu là sao bản mệnh của vi sư? Khi vì sao băng lúc nãy lướt qua, hai sao đã chồng lên nhau. Tối nay ắt lầu Quan Thiên có biến. Hôm qua vi sư đã xem cho chính mình một quẻ, phạm vào sao bản mệnh. E rằng tối nay là lúc vi sư phải ra đi. Triệu Cuồng Ngôn trầm giọng nói. Người ở lại nơi đây chỉ có hại vô ích, nên rời đi sớm là tốt hơn. Thanh Phong hoảng sợ trong lòng. Sư phụ, người đang nói gì vậy? Triệu Cuồng Ngôn cười chua xót. Nếu như quả thật không ai có thể nắm giữ được số mạng của mình. Như vậy cho dù Triệu Cuồng Ngôn có thể biết trước thiên cơ, nhưng vĩnh viễn vẫn không có cơ hội thay đổi số mạng. Hiện giờ thiên cơ đã hiện, giờ phút báo ứng của lão đã tới. Trong lòng đột nhiên dậy sóng, từ lúc lão học thuật chiêm tinh tới nay, vẫn còn nhớ rõ lời sư phụ dạy. Thuật chiêm tinh lén coi thiên mệnh, tiết lộ thiên cơ, là thuật soi mói đạo trời. Phàm bất cứ kẻ nào thành công trong thuật chiêm tinh, cuối cùng sẽ chết không tử tế. Kẻ xúc phạm đến ý trời, ắt trời trừng phạt, lúc thời gian tới, không thể chống lại. Lúc này sao bản mệnh của lão bị che, ánh sáng mờ hẳn đi. Lại thêm mây đen bao phủ vòm trời, huyền cơ của trời lão đã không thể giải thích, cũng không thể nhìn xem được nữa. Rất hiển nhiên, Triệu Cuồng Ngôn lão đã bị ý trời vứt bỏ. Lúc này lão nhìn tiểu đồ đệ của mình, chỉ có thể giận dữ quát. Thanh Phong, sao hôm nay ta phải chết không thể nghi ngờ. Ngày mai ngươi bẩm báo với bệ hạ rằng, Triệu Cuồng Ngôn ta cả đời chiêm tinh, tiết lộ thiên cơ vô số. Lần này chỉ là quả báo nhãn tiền, nhưng khí vận của đế quốc Thiên Phong ta vẫn chưa suy. Đang là lúc hưng thịnh, dặn bệ hạ không thể tuyên bố ra ngoài rằng ta đã chết. Chỉ nói là ta cưỡi Hạc Vân Du, trở thành thần tiên là được. Sư phụ, Thanh Phong quỳ rạp xuống trước mặt Triệu Cuồng Ngôn, khóc nức nở không thôi. Ô không ô, bước chân của người tới nghe lộp cộp trên những bậc thang bằng gỗ rất nặng nề. Hiển nhiên người tới không có ý che giấu hành tung của mình. Ngồi ở trung tâm đồ án hình bát quái, Triệu Cuồng Ngôn nói mà không ngẩng đầu lên, có phải là Thiền tướng quân không? Hình ảnh của Thiền Thủy Thanh rõ ràng xuất hiện trên đài cao của lầu Quan Thiên. Thiền Thủy Thanh tham kiến quốc sư, đêm nay Thiền Thủy Thanh mặc một bộ đồ dạ hành màu đen. Lưng đeo trường đao, dù không che mặt, như vẻ mặt hắn sát khí đằng đằng. Xem ra đại quốc sư đã biết đêm nay vì sao ta đến đây. Triệu Cuồng Ngôn khẽ thở dài. Ngươi muốn tới giết ta. Quả nhiên đại quốc sư có khả năng thần xuất quỷ mạt. Biết trước thiên cơ, chỉ là nếu lão đã biết ta sẽ đến giết lão, vì sao không chịu đề phòng. Triệu Cuồng Ngôn bật cười ha hà. Ta soi mói thiên cơ, tiết lộ thiên cơ, vốn là đáng chết, nếu đã biết ý trời như vậy. Cần gì phải cố gắng dẫy dụa, huống chi dù Thiền tướng quân muốn giết ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng thoải mái. Xem ra đúng như ta dự liệu, quốc sư đã sớm tự xem số mạng cho mình, số mạng nói rằng tối nay lão phải chết trong tay ta. Có đúng không? Thiền Thủy Thanh cười vô cùng thoải mái. Vừa dứt lời, trường đao của Thiền Thủy Thanh vẽ ra một ánh tuyết trắng thê lương. Đón gió chém nhanh về phía Triệu Cuồng Ngôn, Thiền Thủy Thanh không phải là người thích nhiều lời vô nghĩa. Hắn đến là để giết người, không phải để tâm sự. Keng, một tiếng trong trẻo ngân vang, phất trần của Triệu Cuồng Ngôn giơ ra đỡ. Vừa chạm vào trường đao của Thiền Thủy Thanh, một luồng nội lực hùng hậu liền chấn trường đao văng ra. Thiền Thủy Thanh Thuận Tế thu đao, xoay tay bổ ngược lại một đao vô cùng hung hãn về phía Triệu Cuồng Ngôn. Một đao này của Thiền Thủy Thanh khí thế hùng mạnh, Triệu Cuồng Ngôn không dám ngồi dưới đất tiếp đón nữa. Toàn thân của lão trong khoảnh khắc đột ngột bay lên, phất trần ung dung phất ra, băng tuyết kình xuất ra lớp lớp, không ngờ đã ngăn chặn được đao pháp thiên nhân trảm cuồng mãnh của Thiền Thủy Thanh. Thiền Thủy Thanh cười ha hà, thiên đạo luân hồi, số mạng đã định sẵn, nếu quốc sư đã biết tối nay mình sẽ chết, vì sao không bó tay chờ chết, còn chống cự vô ích làm chi? Triệu Cuồng Ngôn bật cười hăng hắc, bản quốc sư cả đời tiên đoán số mạng, chưa từng làm chuyện nghịch với ý trời, nhưng chuyện này quan hệ tới tính mạng của mình, không thể không liều mạng một lần sau cuối. Chỉ là ta không hiểu, nguyên nhân vì sao ngươi lại phải giết ta? Khí lạnh như băng trong nháy mắt tràn ngập cả nóc lầu Quan Thiên. Đó là kết quả của việc Triệu Cuồng Ngôn vận chuyển băng tuyết kình khắp toàn thân. Cũng có chuyện mà đại quốc sư không biết hay sao? Sao không biết vì sao ta muốn giết lão? Trường đao của Thiền Thủy Thanh múa may xuất ra một luồng lửa nóng rực rỡ chói mắt. Đi tới đâu, băng tuyết tan chảy tới đó. Triệu Cuồng Ngôn quơ phất trần một vòng, từng tầng băng tuyết kình nối tiếp nhau dâng lên mạnh mẽ. Thân ảnh của lão trong nháy mắt chuyển sang vị trí khác. Phất trần của lão đập xuống với khí thế rời non lấp biển. Quyền trái của lão xuyên qua lớp phòng ngự của Thiền Thủy Thanh như một con cá trạch trơn tuột. Nhắm thẳng vào bụng hắn, một quyền này mau lẹ mà quỷ quái. Thế phản công của Triệu Cuồng Ngôn phải nói là vô cùng hiểm ác. Chính là lộ số kỳ lạ ít thấy trong võ học, Thiền Thủy Thanh thu trường đao về. Thân hình xoay ngang trên không, vừa vặn tránh thoát một quyền một phất trần hung hiểm kia. Lúc này Triệu Cuồng Ngôn cao giọng nói. Phàm việc gì có nhân mới có quả, mặc dù ta tiết lộ thiên cơ, phải chịu quả báo, nhưng lại không hiểu rõ nguyên nhân vì sao. Xin tướng quân hãy giải thích mối nghi hoặc của ta, nếu là vì chuyện Nam thừa tướng nhờ cậy, Thiền tướng quân không cần phải mạo hiểm như vậy. Mặc dù Triệu Cuồng Ngôn ta có tên là Cuồng Ngôn, nhưng trong việc xem sao đoán quẻ tuyệt không nói dối, sở dĩ Nam thừa tướng muốn lợi dụng lời đồn trong dân chúng. Đơn giản cũng là vì chuyện giải mệnh mà thôi. Ta cũng không thể thật sự giúp cho lão ta. Ý nghĩa thật sự của câu long khốn tiền than, ta cũng không biết, cũng sẽ bẩm báo với bệ hạ đúng như vậy. Chẳng qua Nam thừa tướng hy vọng mượn tiếng đồn của dân chúng để làm cho bệ hạ nghi ngờ mà thôi. Ngươi cũng biết, nếu ta thật sự muốn giúp cho lão, vậy đã vì lão mà thuyết phục bệ hạ. Nếu là như vậy, với sự tin tưởng của bệ hạ đối với ta, e rằng ngươi chưa vào thành Thương Thiên đã bỏ mạng giữa đường. Dứt lời lão lại đánh ra một quyền, băng tuyết kình phát ra thông qua phất trần thành những bông tuyết nhỏ khiến cho một khoảng không gian trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thiền Thủy Thanh uốn mình tránh né, trường đao lại bạo khởi ánh lửa chói chang. Hai người bọn họ một kẻ lạnh lẽo như băng, một người hừng hực như lửa. Nước lửa gặp nhau, rốt cục là băng làm tắt lửa hay lửa làm tan băng? Không ai biết được, lúc này Triệu Cuồng Ngôn vừa hỏi. Thiền Thủy Thanh lập tức đáp lại. Trường đao múa may liên tục, tung hoành ngang dọc, giọng hắn lạnh lẽo như không khí chung quanh. Thì ra ta đã đoán sai. Vốn ta tưởng quốc sư cấu kết với Nam thừa tướng làm chuyện xấu. Trên dưới phối hợp. Không ngờ không phải, là ta hiểu lầm con người của quốc sư. Đúng ra nên xin lỗi. Tuy nhiên tối nay ta không thể nào không giết lão. Nhưng vì sao vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Tướng sĩ chúng ta chiến đấu gian lao khổ cực, máu nhuộm sa trường, trả giá bằng sinh mạng của mình để đổi lấy thắng lợi vinh quang. Thế nhưng tới thành Thương Thiên, chỉ đơn giản một lời của quốc sư đã trở thành do ý trời như vậy. Đế quốc Thiên Phong mới được hưng vượng, ta không phục, ta cùng huynh đệ của ta chiến đấu hăng hái trốn xa trường. Chỉ tin tưởng rằng thắng lợi chỉ có thể đổi lấy bằng chiến đao trong tay chúng ta. Chỉ có giành được bằng máu và nước mắt của chúng ta. Tất cả thành tựu của chúng ta có được sức hấp dẫn vô cùng. Nhưng vì lão, tất cả thành tựu này đã không còn hấp dẫn. vì tất cả âm mưu quỷ kế nham hiểm, vì sự tồn tại của lão mà trở nên không còn ý nghĩa. Những cố gắng của chúng ta cũng trở thành bọt nước, không còn chút giá trị gì. Ta là người tin tưởng rằng nhân định thắng thiên, ta không tin ý trời trêu đùa con người, không có lời tiên đoán của lão. Thích đại ca sẽ không xuôi tay bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Cũng chưa chắc phải chết, không có lời tiên đoán của lão, thế giới này sẽ trở nên muôn màu muôn vẻ hơn. Đối với ta mà nói, lão lương thiện cũng vậy, tàn ác cũng vậy, ta đã đến đây, sẽ không để cho lão sống trên thế giới này. Nếu không, cả thế giới này vì những lời tiên đoán của lão mà sẽ trở nên rất đáng buồn. Nói một câu, uy lực đao pháp của Thiển Thủy Thanh càng tăng thêm một phần. Những lời này hắn chôn giấu tận đáy lòng đã từ lâu. Là tất cả ngọn nguồn mà hắn dùng để chút nỗi oán hận. Từ ngày Thích Thiên Hữu chết đi, không lúc nào hắn không oán hận người đã buông lời tiên đoán hại chết huynh đệ của hắn. Hắn đã thề bằng bất cứ giá nào cũng phải giết chết người đó. Lúc Nam Sơn Nhạc muốn dùng lời tiên đoán của Triệu Cuồng Ngôn để kích động dân chúng đồn đãi hại chết Thiển Thủy Thanh. Lão ta không thể nào ngờ rằng, thật ra cho dù Thiển Thủy Thanh có biết chuyện Long Khốn Thủy Than hay không, hắn cũng phải đi giết Triệu Cuồng Ngôn. Đây là chuyện mà hắn muốn làm nhất trong đời, cũng là chuyện duy nhất hắn không làm vì lợi ích, mà làm vì tình cảm. Nếu không lúc này nghe Triệu Cuồng Ngôn giải thích xong, hắn thừa sức hiểu rằng nếu tha không giết Triệu Cuồng Ngôn, để cho lão sống càng có ích hơn cho hắn. Tuy nhiên con người sống trên đời, cũng phải có lúc hành động theo cảm tính. Hôm nay, Thiển Thủy Thanh là như vậy. Hắn quyết định hành động theo cảm tính một lần, chấp nhận mạo hiểm, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết cho được vị quốc sư của đế quốc Thiên Phong. Hắn không muốn tới một ngày nào đó, số mạng của mình trở ngược lại làm chủ mình. Tất cả những công lao của mình đều trở thành ý trời trong miệng của người khác. Không phải ý trời không thể chống lại, chỉ có kẻ có can đảm mới dám chống lại ý trời. Nhưng Triệu Cuồng Ngôn không có lòng can đảm ấy, vốn võ công của lão cao hơn Thiển Thủy Thanh. Đao pháp thiên nhân trảm của Thiển Thủy Thanh là đi theo con đường tung hoành vô ngại trên chốn xa trường rộng rãi. Chỉ thích hợp chiến đấu xa trường, không thích hợp chiến đấu trong phạm vi nhỏ, cận chiến giữa hai người. Nhưng Thiển Thủy Thanh có lòng can đảm không sợ chết, có lòng quyết tuyệt đổi mạng cùng đối thủ. Triệu Cuồng Ngôn không có cách nào tránh né được cách nhìn của lão về số mạng của chính mình. Tối nay, lão sẽ chết trong tay Thiển Thủy Thanh. Lời tiên đoán này như giòi bọ đục khoét vào xương lão, khiến cho chiến lực của lão giảm sút rất nhiều. Giống to một tiếng, Triệu Cuồng Ngôn giáng sức gạt đỡ thế công mạnh mẽ của Thiển Thủy Thanh. Lão cố sức hét lớn, vậy ngươi có từng nghĩ rằng nếu ngươi giết ta, lập tức sẽ đúng với lời tiên đoán của ta hay không? Không sai, bởi vậy có thể thấy rằng bản thân số mạng cũng không cho rằng nó có thể bị đoán trước. Nếu đã là như vậy, khó khăn lắm ông trời mới có cùng cách nhìn với ta. Ta càng nên làm chuyện đúng với lòng mình, thuận theo ý trời, ngươi giết ta rồi sẽ ăn nói với hoàng đế ra sao? Không cần chuyện đó, tối nay gió mát trăng thanh, chính là thời điểm tốt để giết người. Tuy rằng đại quốc sư là thần tiên sống, nhưng cũng có lúc tuổi thọ phải hết. Cưỡi hạc về Tây, đắc đạo thành tiên, chính là cách nói tốt nhất của đại quốc sư đối với thiên hạ. Lão cứ yên tâm, sau khi lão chết rồi, vẫn sẽ là đệ nhất đại sư về tiên đoán số mạng từ trước tới nay ở đế quốc Thiên Phong. Ta sẽ nói cho thiên hạ biết. Lão đã biết trước hôm nay là ngày chết của mình, chỉ là dù thân thể của lão tan nát, nhưng đã mọc cánh thành tiên bay đi. Những lời của Thiển Thủy Thanh không ngờ trùng hợp với những lời dặn dò của Triệu Cuồng Ngôn cho tiểu đồ đệ của lão. Thân hình của Triệu Cuồng Ngôn ngay sau đó vọt lên không. Nội lực hùng hồn không ngừng phát ra băng tuyết kình, với khí thế điên cuồng quét về phía đối thủ. Cho dù là chết, lão cũng phải chống cự đến cùng. Nhưng chuyện ngược dòng mà lên giữa con sóng gió chính là chuyện mà Thiển Thủy Thanh giỏi nhất. Trường đao của hắn tụ tập một điểm sáng, đối với thế công chính diện của đối thủ đang tràn tới như cơn hồng thủy. Hắn không thèm để ý mà lập tức đâm ra một luồng sáng chói mắt, như bảo châu rẽ nước, đâm thẳng vào mặt Triệu Cuồng Ngôn, không cần biết sống chết, lấy mạng đổi mạng, đây là đấu pháp hiện tại của Thiền Thủy Thanh, nếu như ý trời muốn mượn tay hắn để trừ khử kẻ phạm tội tiết lộ thiên cơ. Vậy người chết sẽ không phải là hắn. Giây phút ấy, Thiền Thủy Thanh hét lớn, nếu như ý trời không thể cãi, vậy lão phải chết, nếu ý trời có thể lợi dụng được, ta sẽ lợi dụng, nếu ý trời bất lợi với ta, ta sẽ chống lại. Triệu Cuồng Ngôn, lão nhờ vào ý trời mà lập nên sự nghiệp, cũng vì ý trời mà bỏ mạng, đây là số mạng của lão là người phải chấp nhận số mạng, ta là người điều khiển số mạng, thiên đạo có luân hồi, người nào không chấp nhận số mạng có thể chống lại, mặc dù võ công của lão cao hơn ta. Ta lại mượn ý trời tiêu diệt lão, cho nên lão phải chết dưới tay ta. Triệu Cuồng Ngôn nhìn bóng đao đang đâm tới nhanh như chớp. Thân hình lão vội nhanh chóng lui về phía sau, nhưng không ngờ sau lưng lão lại là chiếc bàn. Lão lui quá nhanh, bèn vấp ngã xuống đất, trường đao của Thiền Thủy Thanh nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực lão. Trước ngực lão, một đóa hoa máu nở rộ, trong khoảnh khắc, lão đã bị trọng thương. Lão đã là người phải nhận mệnh, ý trời không thể trái. Trong phút chốc, băng tuyết trên nóc lầu Quan Thiên đều tan rã. Triệu Cuồng Ngôn nằm dưới đất phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha, ý trời đã muốn ta chết, ta không thể chống lại. Thiền Thủy Thanh, lão phu cả đời tiên đoán số mạng, nhưng không có lực chống lại ý trời. Ngược lại xem ra ngươi thấu triệt hơn ta. Ngươi nói là ngươi là người lợi dụng điều khiển ý trời. Để ta xem ngươi làm thế nào thoát được số phận của ngươi. Giây phút ấy, trong lúc sắp chết, linh trí của Triệu Cuồng Ngôn đột nhiên trở nên tỉnh táo trở lại. Ta biết rồi, rốt cục ta đã biết ý nghĩa của câu long khốn tiền than rồi. Ha ha ha, nếu ta nói cho ngươi biết, ý trời muốn ngươi phải chết ở đế quốc Kinh Hồng, ngươi có tin không? Thiền Thủy Thanh sững sờ. Lão nói cái gì? Long khốn tiền than, hổ lạc bình dương, chữ long kia thì ra không phải chỉ điện Long Phong, không phải chỉ đế quốc Thiên Phong chúng ta. Thiền Thủy Thanh, người bị mắc cạn không phải là ai khác, mà chính là ngươi. Triệu Cuồng Ngôn bật cười như điên như cuồng. Lão thối lắm. Thiền Thủy Thanh cao giọng quát. Chấm, số mạng của ta không phải do trời. Lời nói của lão ta không tin. Cũng không phục, ông trời mượn tay ta tiêu diệt lão, ta vô cùng cao hứng, nhưng nếu trời muốn hại ta, vậy ông ấy phải đích thân ra tay. Vận mệnh của đế quốc Thiên Phong, số mạng của ta do chúng ta quyết định, mà không phải do lời tiên đoán và ông trời quyết định. Triệu Cuồng Ngôn, ta nói cho lão biết, lời tiên đoán cuối cùng của lão nhất định sai lầm. Triệu Cuồng Ngôn vẫn cười như điên dại. Thiền Thủy Thanh, ngươi tin cũng được. Không tin cũng được, ta chờ xem ngươi làm thế nào để nghịch thiên cải mệnh. Trường đao chỉ thẳng lên trời. Thiền Thủy Thanh hét lớn. Vậy lão hãy xuống địa ngục chờ xem. Thế giới này không cần tiên đoán. Hôm nay ta sẽ chặt đứt nguồn gốc của những lời tiên đoán. Để cho hết thảy trở lại trong tay con người. Xin quốc sự yên lòng ra đi. Trường đao chém xuống, máu tươi bắn ra tung tóe. Thủ cấp của Triệu Cuồng Ngôn bay ra xa, Thiền Thủy Thanh ngang nhiên thu đao, trên lầu Quan Thiên, chỉ còn mình hắn đứng sừng sững giữa đất trời. Ô không ô, sách sử ghi lại, đêm 13 tháng 5 lịch Thiên Phong, quốc sư Triệu Cuồng Ngôn thành tiên trên lầu Quan Thiên, sau đó lầu Quan Thiên bị lửa trời thiêu rụi, đêm 13 tháng 5 năm 107 lịch Thiên Phong. Trên bầu trời thành Thương Thiên xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Thần quang chiếu khắp lầu Quan Thiên, có một con hạc trắng từ trong lầu bay ra, bay về hướng tây, mây lành tụ tập, Triệu quốc sư cầm phất trần bằng ngọc trong tay, cưỡi trên lưng hạc, toàn thân phủ một lớp sương mờ phiêu phất như tiên, dần dần chìm vào trong mây không còn thấy nữa. Sau đó trời giáng thiên thạch trúng lầu Quan Thiên, khiến cho lầu Quan Thiên bốc cháy, dân chúng trong thành Thương Thiên thành tâm vái lạy. Ô không ô, cái chết của Triệu Cuồng Ngôn khiến cho Thương Giã Vọng và toàn đế quốc Thiên Phong xúc động rất lớn. Lúc này không thể trình bày và phân tích một phen về sự thống trị xã hội của đế quốc phong kiến. Trong xã hội phong kiến bởi vì sức sản xuất rất thấp, tài nguyên trong xã hội vô cùng thiếu thốn, năng lực chống lại thiên tai rất thấp, tiêu chuẩn sống của mọi người thấp, cái gọi là dân giàu nước mạnh, chính là chỉ trạng thái một phần lớn dân chúng trong một quốc gia không bị đói mà thôi. Dưới tình huống như vậy, nhu cầu thiết yếu về tài nguyên trong cuộc sống của mọi người thật ra còn hơn xa những xã hội sau này. Chính vì vậy mà các vấn đề này sinh ra cũng rất dễ dàng ảnh hưởng đến kết cấu của toàn xã hội. Vì lý do gì mà trong các vương triều phong kiến của Trung Quốc cổ đại, ngoài triều Chu ra, không có một quốc gia nào có thể thống trị lâu hơn 300 năm. Khả năng lớn nhất không phải là vì thế hệ quân vương đời sau ngu xuẩn hơn thế hệ quân vương đời trước. Trên thực tế có rất nhiều vị vua mất nước không phải kém cỏi bất tài như người ta tưởng tượng. Chỉ là theo thời gian phát triển, dân cư dần dần tăng lên nhiều, sự khó khăn về phân phối tài nguyên trong xã hội cũng dần dần tăng theo. Do đó ở những giai đoạn sau này, mức độ xã hội bị dung chuyển càng tăng lên nhiều hơn. Những cuộc chiến tranh xảy ra sớm nhất chính là do phân phối tài nguyên không thỏa mãn mà sinh ra. Nó có thể giúp cho dân số của cả hai phe giảm đi đáng kể. Cướp đoạt tài nguyên, chuyển tai nạn sang cho phe thua trận. Thế nhưng cho tới bây giờ chiến trường là một con dao hai lưỡi. Trước khi đạt được lợi ích từ chiến tranh, mọi người phải nhận lấy sự đau khổ do nó đem lại trước. Dưới tình huống như vậy, đế quốc phong kiến cần thêm một vài công cụ tiến hành giúp đỡ lãnh đạo. Đạo đức và thần linh là hai công cụ quan trọng nhất. Trong đoạn trước, chúng ta đã từng nói qua, đạo đức xuất hiện như là một công cụ mà xã hội con người dùng để ước thúc hành vi lẫn nhau. Tác dụng lớn nhất của nó trong quốc gia thời phong kiến chính là giúp các quân vương tiến hành thống trị. Đạo quân thần trong Tam Cương, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, kẻ dưới phạm thượng là tội chết. Hệ thống pháp luật như trên chính là được thành lập trên cơ sở đạo đức. Nó đã phục vụ đắc lực cho quân vương và tầng lớp thống trị. Do đó khiến cho dân chúng dưới tình huống điều kiện cuộc sống chưa quá kham khổ cam tâm tình nguyện phục vụ cho bọn họ. Quay đầu nhìn lại xã hội của chúng ta, vì sao về tư tưởng, về cuộc sống, thậm chí về pháp luật, Trung Quốc và phương Tây lại khác biệt với nhau như vậy? Nguyên nhân chủ yếu là vì quan niệm cơ bản về đạo đức khác nhau mà làm cho văn hóa khác nhau. Từ đó sinh ra các đặc điểm văn minh đặc sắc khác nhau. Nhưng bất cứ một nền văn minh phong kiến đặc sắc nào dù khác nhau, vẫn có một điểm giống nhau cơ bản, đó chính là lịch sử của mỗi một dân tộc đều có truyền thuyết thần thoại cố định của họ. So sánh với thống trị bằng đạo đức, thần linh mờ mờ ảo ảo thật ra lại là một thanh kiếm sắc bén trong tay các đấng quân vương. Quyền lực của quân vương được thần linh ban cho, là cơ sở để hợp pháp hóa quyền thống trị của hoàng đế đối với vạn dân. Lấy danh nghĩa thần linh sẽ làm cho dân chúng càng thêm tin phục. Cũng mặc tình để cho tầng lớp thống trị sai khiến vô điều kiện. Thuyết luân hồi chuyển thế càng làm cho mọi người có một nơi gửi gắm tâm hồn trong cuộc sống cực khổ. Nhờ đó mà quên đi cực khổ, bằng lòng với hiện tại, cũng đem hết thảy gửi gắm vào tương lai chuyển sang kiếp sau. Hy vọng rằng đời sau sẽ được hạnh phúc hơn, hiệu quả của sự khống chế tâm linh này có khi còn vượt xa hiệu quả của sự thống trị bằng bạo lực. Nó khiến cho loài người kết hợp thành một tập thể hoàn chỉnh. Nói chuyện cùng một ngôn ngữ với nhau, dùng cùng hành động với nhau biểu hiện ra ý chí của quốc gia. Bởi vậy, càng là xã hội có sức sản xuất kém phát triển, mức độ sùng bái đối với thần linh của dân chúng càng cao. Trong đó có sự dẫn dắt của các đấng quân vương, cũng có dân chúng tự mình tìm lối giải thoát tâm hồn cho mình. Cũng vì vậy, là quốc sư của đế quốc Thiên Phong, Triệu Cuồng Ngôn có thân phận địa vị có thể nói là hết sức siêu nhiên trong đế quốc Thiên Phong. Chẳng những lão ta là quốc sư của đế quốc Thiên Phong, ở một mức độ nào đó còn là người phát ngôn của thần linh trên trời. Là người gần gũi với thần linh nhất, nếu hoàng đế muốn được thần dân ủng hộ tán thành trong bất cứ chuyện gì. Triệu Cuồng Ngôn sẽ lấy danh nghĩa thần linh để thuyết phục dân chúng. Trước khi chiến tranh diễn ra, Triệu Cuồng Ngôn đã nói với dân chúng rằng, chuyện thống nhất lãnh thổ Đại Lương cũ là tuân theo ý trời. Là vì đại nghiệp hữu đạo, nên được dân chúng ủng hộ. Khi chiến tranh đã được triển khai, Triệu Cuồng Ngôn đã lấy danh nghĩa thần linh cầu phúc cho binh sĩ. Nói cho bọn họ biết rằng tướng sĩ tử trận có thể được hồn về thiên quốc. Tiêu diêu miền cực lạc, cho dù có đầu thai kiếp khác cũng sẽ có cuộc sống đầy đủ sung túc hơn. Từ đó khiến cho binh sĩ dũng cảm không sợ chết, lực chiến đấu tăng cao. Sau khi chiến tranh chấm dứt, Triệu Cuồng Ngôn lại lấy danh nghĩa thần linh phát biểu các tư tưởng có lợi cho việc thống trị của hoàng đế. Làm tăng cao quyền khống chế của tầng lớp thống trị, hai người ấy một sướng một họa bên trong đế quốc, có thể khiến cho rất nhiều công việc khó giải quyết trở nên thuận lợi vô cùng. Nhưng hiện tại, đột nhiên Triệu Cuồng Ngôn cưỡi hạc về trời. Đế quốc Thiên Phong chỉ còn lại mỗi mình Thương Dã Vọng. Cục diện hiện tại lập tức trở nên có nhiều chuyện khó giải quyết. Đối với hoàng đế mà nói, một vị quốc sư chưa thành tiên hiển nhiên phải hữu dụng hơn một quốc sư đã thành tiên rất nhiều. Nhưng đối với vạn dân mà nói, quốc sư đã thành tiên trên thiên giới nhất định sẽ phù hộ cho con dân của ông ta hàng năm mưa thuận gió hòa. Mùa màng bội thu, cho nên bọn họ vô cùng cao hứng. Hai chuyện này có mâu thuẫn rất lớn không thể hóa giải. Lập tức trở nên xung đột kịch liệt, Thiền Thủy Thanh xuất chiêu này. Không phải là không tàn nhẫn, đối mặt với tình huống như vậy, Thương Dã Vọng không có khả năng áp chế. Ông ta chỉ có thể thuận theo lòng dân, công bố rằng quốc sư đã đạt thành đại đạo, nhưng sau lưng lại vô cùng tức giận. Ra lệnh cho hệ thống tình báo trong nước dốc hết toàn lực điều tra người đã phóng hỏa đốt lầu Quan Thiên. Tuy nhiên, trận hỏa hoạn kia đã thiêu rụi lầu Quan Thiên, lại thêm không thể tìm thấy thi thể của quốc sư, chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát, nếu muốn truy ra manh mối bên trong, khó càng thêm khó. Tuy nhiên trong chuyện này, bất kể là Thương Dã Vọng hay là Nam Sơn Nhạc, không ai có thể ngờ rằng kẻ giết chết Triệu Cuồng Ngôn lại là Thiền Thủy Thanh. Ít nhất nhìn trước mắt, Triệu Cuồng Ngôn không có xung đột ích lợi gì với Thiền Thủy Thanh. Giết Triệu Cuồng Ngôn, đối với Thiền Thủy Thanh không có ích lợi gì. Nhưng theo cái chết của Triệu Cuồng Ngôn, người cầm đầu lực lượng thần quyền mất đi để lại quyền lực còn trống. Cùng với thời gian làm chuyển biến dần dần làm cho lòng người thay đổi. Cuối cùng thậm chí đã tạo ra ảnh hưởng lớn đến mức làm thay đổi quan niệm sống của Thiền Thủy Thanh nửa đời sau này. Chuyện này Thiền Thủy Thanh hoàn toàn không nghĩ tới. Cách chương.